Chương 4401 trên đời này, không thiếu kẻ bất chấp thủ đoạn. Mạng người không đáng kể chút nào. Thậm chí, đối với một ít tà ma ngoại đạo mà nói, coi tàn sát chúng sinh là chuyện đủ để kiêu ngạo. Vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Ngũ Linh Sung hỏi. Nói thật, hắn cũng không đành lòng ra tay đối với những người già yếu kia. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói, ta xưa nay không phải người tốt bừa bãi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn phất tay áo bào. Bóng người dày đặc phía trước, nhất thời giống như cỏ rác, bị một luồng lực lượng vô hình bao phủ, ngã bay sang hai bên đường phố. Chưa có ai bị thương. Nhưng, so sánh với đám khốn kiếp không có nhân tính kia, ta ít nhất còn có chút điểm mấu chốt. Tô Dịch nói đến đây, ở chỗ sâu trong đôi mắt thâm thúy kia hiện ra một mảng sát khí, mà bây giờ, bọn hắn đã xúc phạm điểm mấu chốt của ta. Trong lòng Ngũ Linh Sung chấn động, hắn sâu sắc phát hiện, Tô Dịch lúc trước vẫn luôn nhàn tản như mây trôi chân trời, giờ phút này, trên người đột nhiên có thêm một phần sát khí lãnh liệt làm người ta tim đập nhanh. Ngươi tạm ở chỗ này chờ. Thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch còn đang quanh quẩn, hắn bước ra một bước, bóng người bỗng dưng biến mất. Lúc trước, hắn là đang chờ đợi sát kiếp đến, chờ mong có kinh hỉ xuất hiện. Mà bây giờ, hắn đã không có hứng thú như vậy. Bởi vì kẻ địch trong thành này, đã không xứng với sự chờ mong của hắn. Thân là đại nhân vật cao cao tại thượng trên con đường tu hành, lại lợi dụng một ít hạng người nhỏ yếu tầng dưới chót để bố cục, loại người này, làm sao xứng là địch với Tô Dịch hắn. Bên dưới một tòa đại điện, có một mật thất trong lòng đất. Lúc này, một đám người đang nhìn chằm chằm một màn hào quang. Trong màn hào quang, lộ ra từng cảnh tượng sau khi Tô Dịch tiến vào Kim Kiều Thành. Bọn Bích Tinh lão ma thế mà thất thủ rồi. Có người giật mình. Trong màn hào quang lộ ra một màn Tô Dịch ở trên phố dài bị đột ngột ám sát. Nhưng theo Tô Dịch bước ra một bước, phất tay áo, trận ám sát này liền sụp đổ. Mà một đám cường giả ám sát Tô Dịch đều ở trong đảo vong bị chém giết. Gã này quả thực lợi hại như trong lời đồn, ít nhất là một vị bán thần. Có người cau mày. Các ngươi xem, Tô Dịch kia bị chặn rồi. Đột nhiên, có người vẻ mặt cổ quái nói. Chỉ thấy trên màn hào quang, lộ ra cảnh tượng Tô Dịch bị một đám người già yếu ngăn cản ở con đường phía trước. Ha ha, hay nha. Đây là có người cố ý lợi dụng đám dân bản xứ kia, ý đồ kiềm chế Tô Dịch. Có người cười khẽ. Thủ đoạn này tuy ti tiện một chút, nhưng cũng thực sự rất hữu dụng. Ít nhất, nếu có thể khiến Tô Dịch này ôm lòng cố kỵ, trong hành động kế tiếp, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng tính mạng đám dân bản xứ trong thành, để làm lá chắn của chúng ta. Nhưng nếu Tô Dịch không chịu uy hiếp thì sao? Vậy cũng không sao, Kim Kiều Thành này chính là địa bàn của Ỷ Thiên Lâu. Mắt thấy Tô Dịch nghênh ngang xâm nhập trong thành, Ỷ Thiên Lâu sao có thể thờ ơ? Trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đến lúc đó chúng ta chỉ cần đục nước béo cò là được. Khi mọi người nói chuyện với nhau, cảnh tượng trong màn hào quang nhất thời biến đổi, Tô Dịch đột nhiên biến mất khỏi chỗ ban đầu. Hả? Mọi người ngẩn ra, gã này đi đâu rồi? Chẳng lẽ nói, tên kia đã phát hiện chúng ta đang âm thầm nhìn trộm? Có người giật mình nói, không có khả năng, khí tức của Thận Ảnh Thần Châu, dưới thần linh căn bản không có khả năng phát hiện. Có người khẳng định, bọn họ sở dĩ có thể ở trong bóng tối rình mò được động tĩnh của Tô Dịch, là ở chỗ nắm giữ một món bí bảo tên gọi Thận Ảnh Thần Châu. Đúng vậy, bằng vào bảo vật này, chúng ta chưa từng thất thủ. Yên tâm đi, Tô Dịch kia dù là mọc mũi chó, cũng không ngửi ra khí tức của chúng ta. Lời này vừa nói ra, không ít người nhất thời cười lên. Vô thanh vô tức, một bóng người tuấn tú xuất hiện ở trong mật thất ẩn nấp dưới lòng đất này, lẳng lặng nhìn đám người này cười. Hả? Bỗng nhiên, có người khóe mắt liếc qua bóng người Tô Dịch, không khỏi lông tóc dựng cả lên, da đầu phát tê. Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, người khác cũng phát hiện không thích hợp, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch, mỗi người cũng như bị sét đánh, nụ cười trên mặt đọng lại. Gã này, xuất hiện khi nào? Viên Thận Ảnh Thần Châu này không tệ. Trong lòng bàn tay Tô Dịch hiện ra một viên ngọc châu trắng bóc trơn bóng trong suốt. Ngọc châu chảy ra hào quang như triều tịch, làm nên bóng người tuấn tú kia của hắn cũng trở nên vụt sáng vụt tắt, mờ mịt mà hư ảo. Ra tay, mọi người bùng nổ, hung hãn tấn công. Một mảng mưa kiếm lại ở cùng một lúc dâng trào. Trong chớp mắt, máu bắn tung tóe, cả thảy bảy vị nhân vật thái cảnh đột tử ngay tại chỗ. Tô Dịch xoay người rời đi. Thẳng đến về sau, khi mọi người phát hiện mật thất trong lòng đất này, mới nhận ra bảy vị nhân vật thái cảnh chết đi kia, chính là bảy ma đầu tà đạo tiếng tăm lừng lẫy Kim Kiều Thủy Vực, có phong hào Huyết Vân Thất Ma. Trên một con phố, khi bóng người Tô Dịch đi qua nơi đây, một đường đi qua, lục tục, có máu bắn tung tóe, có người ẩn nấp ở trong bóng ma dưới mái hiên, có người biến hóa thành chim tước, đứng ở trên xà nhà không ai chú ý, có người cải trang thành dân bản xứ tu vi nhỏ yếu, trà trộn ở trong một tòa đình viện dân bản xứ ở lại. Không có ngoại lệ, tất cả đều bị một kiếm lấy mạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khi bóng người Tô Dịch càng lúc càng xa, trên đường phố phía sau, một rồi lại một đối thủ ẩn nấp, đều chết bất đắc kỳ tử. Mà từ đầu đến cuối, chưa ai thấy rõ, hắn là ra tay như thế nào. Thậm chí, các nhân vật lẩn trốn kia trước khi chết, cũng chưa thể phản ứng lại. Tầng cao nhất của một lầu các cổ xưa, vị trí sát lan can. Đại nhân, lợi dụng những kẻ yếu hèn mọn tầng dưới chót kia, có phải có chút quá đáng rồi hay không? Nếu chuyện truyền ra, sợ là sẽ tạo thành rất nhiều dị nghị. Một lão nô thấp giọng nói. Người biết cái gì? Mông Vân Thủy cười lắc đầu. Giết một người là tội, giết vạn người là anh hùng, giết 900 vạn, tức là anh hùng trong anh hùng. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, quan sát nơi xa, thấp giọng ngâm tụng, thiên thu bất hủ nghiệp, đều ở trong giết người, thà làm vạn người nghiến răng hận, không để không ai mắng tên ta. Phóng mắt cổ kim chư thiên, anh hùng nơi nào không giết người. Hắn đứng chỗ sát lan can, ở trong dòng sông kỷ nguyên này, đối đãi kẻ địch không cho phép có một chút nhân từ nào, về phần một ít tiếng xấu, ai để ý. Làm đại nhân vật ỷ thiên lâu tọa trấn ở Kim Kiều Thành, Mông Vân Thủy đời này tu hành tàn sát không biết bao nhiêu người, dân bản xứ nhỏ yếu không chịu nổi kia trong thành, trong mắt hắn cũng không khác gì cỏ rác. Đại nhân, chúng ta làm như vậy, thật sự có thể được không? Lão nô đó nhịn không được nói. Được cùng không được, đều phải thử một chút, trước tìm ra điểm yếu trên người Tô Dịch kia, như thế, đủ có thể nhằm vào điểm yếu của hắn, một đòn chí mạng. Mông Vân Thủy mỉm cười nói, nếu hắn để ý tính mạng những kẻ yếu kia, tự nhiên liền dễ xử lý rồi. Nếu không để ý, ta còn có thủ đoạn khác, tự có thể từng bước một thử ra điểm yếu của người này. Báo. Một tùy tùng vội vàng đến bẩm báo. Đại nhân, Tô Dịch kia vẫn chưa thương tổn tính mạng đám dân bản xứ đó. Ánh mắt Mông Vân Thủy sáng ngời, đổi làm hạng người cùng hung cực ác, bị những tiểu nhân vật như cỏ rác kia chặn đường, còn không giết sạch rồi. Nhưng Tô Dịch này lại không nhẫn tâm xuống tay độc ác, xem ra tâm địa hắn còn không tính là quá xấu. Trong thanh âm lộ ra châm chọc, cũng có một tia hưng phấn. Không chần chờ, Mông Vân Thủy lập tức làm ra quyết đoán, truyền mệnh lệnh ta, lập tức hành động theo kế hoạch. Vâng, tên tùy tùng kia nhận lệnh mà đi. Một lát sau, một thanh âm lạnh nhạt bất thình lình vang lên, nói thật, ỷ thiên lâu các ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng. Chỗ sát lan can, Mông Vân Thủy cứng đờ cả người, bỗng nhiên xoay người. Sau đó liền nhìn thấy, Tô Dịch mặc áo bào xanh từ chỗ đầu cầu thang nơi xa đi tới. Trong tay còn xách một cái đầu máu chảy đầm đìa. Rõ ràng là tên tùy tùng vừa rồi nhận lệnh mà đi. Ngươi, Mông Vân Thủy nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận, hoặc là nói, bởi vì quá mức chấn động cùng bất ngờ, nhất thời cũng nói không ra lời. Phốc, Tô Dịch tùy tay ném, cái đầu máu chảy đầm đìa kia lăn đến trước mặt Mông Vân Thủy, gương mặt cái đầu trợn mắt lên, nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Sau đó, hắn vỗ vỗ tay, nói, ta cho ngươi một khắc thời gian gọi người, mau hành động đi. Mông Vân Thủy hít sâu một hơi, nói, thật sao? Tô Dịch nói, ta bây giờ lấy đầu ngươi dễ như trở bàn tay, nào cần lừa ngươi? Hơi trầm mặc, Mông Vân Thủy từ trong tay áo bào lấy ra bí phù bóp một phát vỡ nát. Đây là bí phù cầu viện, chỉ có khi đối mặt sinh tử uy hiếp, Mông Vân Thủy mới có thể vận dụng, chỉ cần bóp nát, cường giả ỷ thiên lâu phân bố ở trong thành sẽ ngay lập tức chạy tới. Thời gian trôi qua từng chút một, nhưng lại trước sau không ai tiến đến. Sắc mặt Mông Vân Thủy trở nên khó coi. Lưng lạnh toát, đoán ra một loại khả năng, liền nói ngay, ngươi, đã sớm giết sạch cường giả ỷ thiên lâu ta phân bố ở trong thành. Tô Dịch cầm bầu rượu, ngồi ở trên ghế tựa một bên, không chút bận tâm nói, ta không xác định giết hết chưa, cho nên bảo ngươi tự mình thử xem. Mông Vân Thủy tay chân lạnh toát, như rơi vào hố băng. Gã này vừa mới vào thành bao lâu, đã giết sạch cường giả ỷ thiên lâu phân bố ở trong thành. Hắn rốt cuộc là làm như thế nào? Vì sao lúc trước, không ai báo tin cho mình? Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Thiên thu bất hủ nghiệp, đều ở trong giết người, lời này nói rất không sai, vậy ta giết ngươi, ngươi cũng sẽ không có câu oán hận nhỉ. Con kiến còn ham sống, huống chi con người. Mông Vân Thủy ổn định tâm thần, cố gắng để mình bình tĩnh, ta nguyện dốc hết toàn bộ, đổi một cơ hội sống sót, còn xin các hạ nương tay. Tô Dịch bật cười, người trong xương tủy sùng bái giết chóc, coi chúng sinh là cỏ rác, lại sợ chết. Cái này giống các đạo lý kia lưu truyền trong thế tục, luôn tự mâu thuẫn. Có người nói thỏ không ăn cỏ gần hang, có người nói gần quan được ban lộc. Nên tin cái nào? Có người nói kẻ thức thời trang tuấn kiệt, chim khôn chọn cành mà đậu. Cũng có người nói thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Lại nên tin cái nào? Đáp án thật ra rất đơn giản, mọi người chỉ tin tưởng đạo lý có lợi đối với mình. Giống Mông Vân Thủy này, có thể nói trời nói biển đối với việc giết người, cũng có thể coi chúng sinh là cỏ rác tiến hành tàn sát, nhưng khi tính mạng bản thân gặp uy hiếp, liền đưa ra lý do thoái thác con kiến còn ham sống. Quá vô sỉ. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, cho ngươi lựa chọn, hoặc là bị ta phế bỏ tu vi, trở thành cỏ rác trong mắt người xem thường nhất, hoặc là người tự kết thúc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mông Vân Thủy chấn động cả người, biến sắc hẳn. Ánh mắt Tô Dịch bình tĩnh nói, ta chỉ đếm 3 tiếng, sau 3 tiếng, ta giúp ngươi làm ra quyết đoán. Ta, Mông Vân Thủy chợt xoay người bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, kinh thế hãi tục. Ở một cái chớp mắt đó chạy trốn, hắn còn mang Lão Bộc đứng bên cạnh ném một phát về phía Tô Dịch. Ầm, thân thể Lão Bộc nổ tung. Mà bóng người Tô Dịch thì ngăn ở trên con đường phía trước Mông Vân Thủy, lấy tay chộp một cái, đã bóp chặt cổ Mông Vân Thủy lấy. Ta đang nghĩ, đám dân bản xứ kia từng bị ngươi bắt buộc đi ngăn cản ta, ở sau khi biết được ngươi trở thành một phế nhân không có tu vi, sẽ làm như thế nào? Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Vẻ mặt Mông Vân Thủy đầy hoảng sợ, nói, ngươi nếu dám làm như thế, Y Thiên Lâu ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bàn tay Tô Dịch phát lực, một hơi phế bỏ một thân đạo hạnh của Mông Vân Thủy. Khí tức trên toàn thân thể hắn đều suy kiệt xuống, lập tức trở nên vô cùng già nua suy yếu. Ỷ Thiên Lâu nếu biết ngươi là phế vật, nào còn có thể báo thù cho ngươi. Tô Dịch nâng tay ném Mông Vân Thủy ra ngoài. Bịch. Mông Vân Thủy rơi xuống đất, thống khổ kêu rên. Từ nhân vật thái cảnh cao cao tại thượng, trong một buổi trở thành phế nhân tu vi mất hết, đả kích này quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Cường giả Ỷ Thiên Lâu này nếu đều như thế, cũng không có gì đáng để ý. Bên lan can, Tô Dịch khẽ lắc đầu, xoay người mà đi. Vốn, hắn cho rằng ở sau khi chín vị thiên thần vĩnh trú, quốc hạ lệnh truy nã đối với hắn, mình chắc chắn gặp phải một ít uy hiếp thật sự. Vốn, hắn cho rằng Ỷ Thiên Lâu một trong chín đại đạo thống như vậy, tất nhiên có rất nhiều hạng người hung hãn mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Hả? Khi Tô Dịch quay về, xa xa liền nhìn thấy một người đứng ở cách Ngũ Linh Sung không xa. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại. Khí tức của người nọ rất đặc thù. Đó là một nam tử mang mái tóc dài búi thành một bím tóc dài, mặc đồ màu lam. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ yêu dị, bóng người hiên ngang như tùng, trên lưng đeo chéo một cái vỏ đao màu đen. Vỏ đao không mang theo đao, rỗng tuếch. Ở lúc Tô Dịch đến, nam tử áo lam tuấn mỹ liền đứng ở Ngũ Linh Sung một trượng nơi. Quỷ dị là, Ngũ Linh Sung rõ ràng chưa phát hiện nam tử áo lam này. Đạo huynh, chuyện như thế nào rồi? Ngũ Linh Sung hỏi. Ngươi đứng trước ở nơi đó đừng nhúc nhích. Tô Dịch nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía nam tử áo lam, nói, thần. Ngũ Linh Sung ngẩn ngơ. Hắn chợt quay đầu nhìn qua, nhưng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Hoặc là nói, ánh mắt cùng thần thức của hắn, đều không thể cảm ứng được nam tử áo lam tồn tại. Điều này làm trong lòng hắn run lên, lông tóc dựng cả lên. Nam tử áo lam chưa nói gì. Con mắt hẹp dài của hắn toát ra khí tức năm tháng tang thương, từ trên xuống dưới nghiêm túc đánh giá Tô Dịch, tựa như muốn nhìn thấu bí mật trên người Tô Dịch. Hồi lâu sau, hắn giống như vô cùng thất vọng, thở dài, nói, ngươi không phải Lý Phù Du. Thanh âm tựa như lưỡi dao chậm rãi ma sát ở trên tảng đá cứng, trầm thấp, lạnh lẽo, tiêu điều, có một luồng khí lạnh thấu xương khiếp người. Hắn xoay người muốn rời khỏi. Bất thình lình, liền nghe thấy tiếng của Tô Dịch vang lên, ta có thể là. Nam tử áo lam lập tức dừng bước, đưa lưng về nhau Tô Dịch, nói, lúc ngươi là, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn lặng yên biến mất. Ngay cả một tia dấu vết cũng chưa lưu lại. Lấy thần thức của Tô Dịch, liền cũng chưa thể phát hiện đối phương là rời khỏi như thế nào. Gã này, tất nhiên là một vị thần. Tô Dịch nhíu mày. Thần linh, có thể hành tẩu ở dòng sông Kỷ Nguyên, nhưng sẽ gặp Kỷ Nguyên thần kiếp uy hiếp. Loại thần kiếp này, sinh ra trong dòng sông Kỷ Nguyên, chuyên môn nhằm vào thần linh. Nghe nói, thần chết ở trong dòng sông Kỷ Nguyên kia, phần lớn đều là chết ở dưới loại thần kiếp như cấm kỵ này. Như quỷ thần phân bố trong Thất Hương Chi Thành, chính là thần linh chết ở trong dòng sông Kỷ Nguyên biến thành. Chẳng qua, cái này không phải tuyệt đối. Ở một ít nơi đặc thù của dòng sông Kỷ Nguyên, thần linh liền sẽ không gặp Kỷ Nguyên thần kiếp uy hiếp. Ví dụ như Vĩnh Trú Quốc, Cấm, Đoạn Đảo, Cửu Lê Sơn, Cổ Thần Lộ vân vân. Trong đó, Vĩnh Trú Quốc được người ta biết rõ nhất. Mà Cấm Đoạn Đảo, Cửu Lê Sơn là cấm khu trong dòng sông Kỷ Nguyên, tràn ngập sự vật quỷ dị không lành. Cổ Thần Lộ thì thần bí nhất, rất khó tìm kiếm được. Nhưng bây giờ, một kẻ nghi ngờ là thần linh, lại đột ngột xuất hiện ở trong Kim Kiều Thành, hơn nữa tựa như nhận ra bản thân là chuyển thế chi thân của Lý Phù Du. Thế này liền quá kỳ quái rồi. Sau đó, Tô Dịch nghĩ tới một loại khả năng. Đối phương cũng có thể là một vị quỷ thần. Cũng chính là tồn tại quỷ dị bị rất nhiều cường giả trên dòng sông Kỷ Nguyên gọi là sinh linh không lành. Chẳng lẽ nói, Lý Phù Du trước kia khi xông pha dòng sông Kỷ Nguyên, từng để lại rất nhiều ân thù chưa kết thúc. Tô Dịch trầm ngâm. Đạo huynh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngũ Linh Sung đã kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn căn bản chưa phát hiện nam tử áo lam đó tồn tại. Hơn nữa ngay cả tiếng của nam tử áo lam cũng chưa nghe được. Cái này làm người ta không rét mà run. Không có gì, một tên kỳ quái nghi ngờ là thần linh. Tô Dịch lắc lắc đầu. Nghi ngờ là thần linh. Ngũ Linh Sung hít vào ngụm khí lạnh. Sau khi ngủ lại một ngày ở Kim Kiều Thành, Tô Dịch và Ngũ Linh Sung tiếp tục lên đường, băng qua dòng sông Kỷ Nguyên mà đi. Trong thời gian 2 tháng kế tiếp, hai người lục tục đi qua 5 tòa dịch trạm, đến mỗi một chỗ, Tô Dịch sẽ dẫn theo Ngũ Linh Sung đường đường chính chính tiến vào trong thành. Trước giết địch, sau dọn dẹp chiến trường, lại nghỉ ngơi khôi phục thể lực, cuối cùng lần nữa khởi hành xuất phát. Một đường thế như trẻ tre, nhổ tận gốc địa bàn của Thiên Tịnh Các, Vạn Không Tự, Trường Sinh Điện các thế lực phân biệt đóng ở trong 5 tòa dịch trạm. Dọc theo đường đi, giết địch đông tới gần 800. Ngoài ra, còn gặp được một ít hạng vong mệnh vì đạt được 9 đại thiên thần treo thưởng, cũng đều bị Tô Dịch giết không còn một mảnh. Từ đầu đến cuối, vẫn chưa gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Dọc đường, Ngũ Linh Sung lúc mới bắt đầu còn rất khẩn trương, rất lo lắng. Nhưng đến cuối cùng, ngược lại bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác đại sát bốn phương này. Thẳng đến lúc bước lên trên đường hướng tới Thất Hương Chi Thành, Ngũ Linh Sung thậm chí có chút lưu luyến cùng không nỡ. Trước kia, hắn ở trong dòng sông Kỷ Nguyên cũng chưa từng nở mày nở mặt như vậy. Cho dù cơ hội cáo mượn oai hùng cũng không có. Ngũ Linh Sung ta tuy ở trên đường chinh chiến chưa từng bỏ bao nhiêu sức, nhưng cũng tính là tận mắt chứng kiến một việc lớn đủ để chấn động cổ kim đang trình diễn. Nói không chừng, 9 vị thiên thần vĩnh trú quốc kia đều đã biết được tên của ta. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng Ngũ Linh Sung liền trào ra một loại cảm xúc khó mô tả, tự hào, phấn khởi, kiêu ngạo, không gì không có. Đối với điều này, Tô Dịch Đổ cũng chưa đùa cợt Ngũ Linh Sung, mà là thuận miệng nói, khi ngươi không sợ tất cả cái này nữa, làm sao không phải đánh vỡ một bức tường trong lòng. Dũng mãnh tinh tiến, sát phạt quyết đoán, nói là tâm cảnh không ngại không sợ, thiên có gì sợ, thần có gì ngại. Chỉ cần dùng tâm cảnh như vậy, về sau chỉ cần một cái cơ hội thành thần, liền có thể chứng đạo. Một đoạn lời, như cảnh tỉnh, khiến Ngũ Linh Sung rơi vào trong trầm ngâm thật lâu. Trên thực tế, chính như Ngũ Linh Sung nghĩ, trong thời gian 2 tháng qua, Tô Dịch liên tục xông qua 6 tòa dịch trạm, nhắc lên vô số gió tanh mưa máu, sớm dẫn phát chấn động ở trong dòng sông Kỷ Nguyên. Ngay cả Vĩnh Trú Quốc cũng nhắc lên sóng gió, 9 vị thiên thần đều bị kinh động. Mà tên của Tô Dịch thì như sao băng chói mắt, lướt qua trên không dòng sông Kỷ Nguyên, đưa tới vô số chú ý và bình luận. Ta biết ngay mà, tội nhân bị 9 vị thiên thần cùng nhau truy nã, nhất định là một vị tồn tại cực đoan khủng bố, căn bản không phải tùy tiện ai cũng có thể trêu chọc. Bán thần cũng không đủ xem, cấp thái huyền tới cũng không khác gì chịu chết. Gây ra động tĩnh lớn như thế, Tô Dịch này là muốn triệt để đọ sức một chút với 9 vị thiên thần. Nghe nói cường giả thế lực lớn trú đóng trong rất nhiều dịch trạm, đã mỗi người cảm thấy bất an, sợ Tô Dịch kia sẽ giết tới cửa. Nhưng Tô Dịch này rốt cuộc có lai lịch gì? Vấn đề này, không có ai biết, giống như bí ẩn, cũng khiến thân phận của Tô Dịch tăng thêm một phần sắc thái thần bí. Thẳng đến về sau, khi tin tức có liên quan Tô Dịch càng ngày càng nghiêm trọng, đã dẫn phát các dịch trạm lớn của dòng sông Kỷ Nguyên dung chuyển, 9 vị thiên thần vĩnh trú quốc cùng nhau hạ đạt đạo ý chỉ thứ 2. Ai nếu có thể bắt sống Tô Dịch, ban cho một khối mảnh vỡ Kỷ Nguyên làm phần thưởng. Khi đám tín sứ cống hiến cho thiên thần, truyền đạt tin tức đến các nơi của dòng sông Kỷ Nguyên, lập tức dẫn phát cả thế gian chấn động, một ít đồ cổ sớm từ không biết bao nhiêu năm trước đã bế quan cũng bị kinh động. Ngay cả một ít nhân vật giữ dằn tuyệt thế liếm máu lưỡi đao, cũng vì thế động lòng. Mảnh vỡ Kỷ Nguyên, đại biểu cho một cơ hội thành thần, mặc cho ai có thể từ chối dụ hoặc như vậy. Tô Dịch này, rõ ràng đã hoàn toàn chọc giận 9 vị thiên thần, thế mà không tiếc bỏ ra cơ hội thành thần để treo thưởng. Có người kinh ngạc than thở. Lần này, còn không biết sẽ làm bao nhiêu tồn tại khủng bố xuất động, đi điên cuồng đuổi giết Tô Dịch kia. Đổi làm ta là nhân vật chỉ thiếu một cơ hội thành thần liền, có thể chứng đạo thành thần, tuyệt đối sẽ liều mình một phen. Thành, nhảy vọt phong thần, nếu không được, đơn giản là chết mà thôi. Rất nhiều người dục dịch. Cơ hội như vậy quá mức phỏng tay, ta khuyên các vị vẫn là bình tĩnh một chút. Lấy cơ hội thành thần để treo thưởng, đã đủ để chứng minh 9 vị thiên thần. Rất rõ, Tô Dịch kia là một gốc dạ cứng khó chơi cỡ nào, không cân nhắc một chút thực lực của mình. Đã mạo muội xuất kích, nhất định không khác gì chịu chết. Không sai, thẳng đến bây giờ, 9 vị thiên thần đều chưa công bố lai lịch Tô Dịch này. Ngược lại giống cố ý che giấu cái gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Tô Dịch kia, tuyệt đối không có khả năng là tự dưng toát ra. Hắn tất nhiên có lai lịch không tầm thường. Cái này quá mức khác thường. Đúng vậy, 9 vị thiên thần tồn tại cao cao tại thượng cỡ nào, lại trước sau chưa từng công bố lai lịch của Tô Dịch kia. Cái này quả thực rất kỳ quái. Các loại tiếng nghị luận vang lên. Có người mài đao soàn soạt, quyết ý liều một phen, lạnh nhạt đối mặt sinh tử, chỉ vì mưu một cơ hội thành thần. Có người ý thức được chuyện này rất khác thường, sinh ra nghi ngờ lo lắng. Mặc kệ như thế nào, Tô Dịch cái tên này, hoàn toàn nổi danh ở trên dòng sông Kỷ Nguyên rồi. Nghe nói ngay cả một ít quỷ thần chiếm cứ ở cấm khu hung ác cũng bị kinh động, bắt đầu chú ý việc này. Lúc bên ngoài ồn ào huyên náo, Tô Dịch đang băng qua trong dòng sông Kỷ Nguyên mênh mông rộng lớn. Hắn vẫn như cũ ngồi ở ghế mây, trong lòng âm thầm cảm khái, nếu muốn giàu, đánh cướp kẻ địch không thể nghi ngờ là con đường đơn giản hữu hiệu nhất. Liên tục càn quét 6 dịch trạm cũng khiến Tô Dịch đạt được lượng lớn tài bảo, rực rỡ muôn màu, chồng chất như núi. Tiếc nuối duy nhất là, phần lớn đều là bảo vật cấp bậc thái cảnh. Thật sự lọt vào pháp nhãn Tô Dịch là trên 100 loại mảnh vỡ cổ bảo ẩn chứa vật chất bất hủ, cùng với ước chừng hơn 3.000 viên lưu sát châu. Sông pha trong dòng sông Kỷ Nguyên, lưu sát châu là vật chuẩn bị để khôi phục thể lực. Ngoài ra, bảo vật này cũng có thể coi là đồng tiền mạnh, có thể lấy vật đổi vật. Hơn 3.000 viên lưu sát châu, tuyệt đối giá trị cao vút. Cuối cùng, Tô Dịch mang những chiến lợi phẩm này ném hết cho Bổ Thiên Lô xử lý. Bổ Thiên Lô đã sắp ngưng tụ ra lực lượng thần tính hoàn chỉnh, rất nhanh có thể lột xác thành thần bảo thật sự, đến lúc đó, liền có thể giúp Tô Dịch luyện chế thần đan thật sự, cùng với luyện các loại thần tài. Đạo huynh ngươi xem, đó chính là hồn thiên thủy vực. Thất hương chi thành ngay tại chỗ sâu trong hồn thiên thủy vực. Đột nhiên, Ngũ Linh Sung mở miệng. Tô Dịch dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy nơi cực xa xôi, sương mù tràn ngập, tia sét màu máu đan xen. Nơi này dòng nước chảy xiết, tầng tầng lớp lớp sóng chiều ngập trời bay lên không trung, phát ra tiếng u u nổ vang. Khí tức năm tháng cuồng bạo giống như cơn bão càn quét, xé rách cả hư không, một mảng hỗn loạn. Xa xa, khi thấy một màn như vậy, vẻ mặt Ngũ Linh Sung đã tràn đầy ngưng trọng. Quá đáng sợ rồi. Đừng nói tiến vào thất hương chi thành, chỉ là tới gần hồn thiên thủy vực, lúc nào cũng có nguy hiểm lật thuyền chết người. Kỳ quái, nơi này, vì sao không giống với trước kia? Tô Dịch nhíu mày. Vương Dạ lúc trước cũng từng đến vùng thủy vực này, tuy cuối cùng chưa tiến vào thất hương chi thành, nhưng lại rõ như lòng bàn tay đối với tình huống khu vực này. Trước kia, hồn thiên thủy vực tuy hung hiểm, nhưng xa không dung chuyển cùng hỗn loạn giống như bây giờ, nhân vật cấp thái huyền chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể đi ngang qua trong đó. Mà bây giờ, nhân vật cấp thái huyền sợ là cũng không dám vượt ranh giới một bước, một khi cố xông vào, nhất định là kết cục cửu tử nhất sinh. Đang suy nghĩ, con ngươi Tô Dịch lặng yên co lại. Phụ cận hồn thiên thủy vực, thế mà lại xuất hiện bóng dáng một đám người. Sóng dữ mãnh liệt, sấm sét kích động. Hồn thiên thủy vực kia rung chuyển mà hỗn loạn, hung hiểm đáng sợ. Nhưng lúc này, lại có 4 bóng người xuất hiện ở bên cạnh vùng thủy vực kia. Một đạo nhân trung niên mặc phong hỏa đạo bào, búi tóc đạo sĩ, đeo một cái gương bát quái do mai rùa màu đen mài thành, tay cầm phất trần. Một nam tử mặc áo bào da thú, râu tóc rối bời, vai rộng eo nhỏ, da thịt màu đồng, cao khoảng 1 trượng, tay cầm một cây trường mâu xương trắng. Một phụ nhân tướng mạo đoan trang, mặc váy, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, da thịt lộ ra trắng như trứng gà bóc. Ở dưới chân nàng dẫm một con hung cầm, giống chim đại bàng, lại có một khuôn mặt quỷ dữ tợn, một đôi cánh chim màu đen như mây trời rủ xuống, lượn lờ hung sát ô quang chói mắt. Mà ở phía trước đạo nhân trung niên, nam tử áo bào da thú cùng phụ nhân váy lông vũ, có một nữ tử áo trắng đầu đội nón, bóng người gầy gò đứng. Cái nón mang theo khăn che mặt, che lấp khuôn mặt nàng, chỉ lộ ra một đoạn cằm tinh tế trắng loãng. Khi nhìn một cái, trên mặt Tô Dịch không khỏi hiện lên một chút kinh ngạc, ánh mắt càng dừng lại một chút ở trên thân đạo nhân trung niên kia. Hầu như cùng lúc, đạo nhân trung niên quay đầu, xa xa nhìn về Tô Dịch bên này. Vù! Trong đôi mắt đạo nhân hiện lên một đôi hào quang vàng óng chữ thập lấp lánh, trực tiếp giống như đao kiếm đan xen xé rách không gian, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Vẻ mặt Tô Dịch bình thản, không một gợn sóng. Một luồng lực lượng uy hiếp tràn ngập trong ánh mắt kia, ở lúc đánh đến thần hồn hắn, liền bị dễ dàng hóa giải, giống như gió mát thổi vào mặt, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Ngũ Linh Sung bên cạnh thì phát ra một tiếng kêu đau đớn, trước mắt đau đớn, thần hồn như bị áp chế, tâm thần theo đó rung chuyển hẳn lên. Thời khắc mấu chốt, Tô Dịch hừ lạnh một tiếng. Ầm. Đối với Ngũ Linh Sung mà nói, tiếng hừ lạnh này liền như đại đạo luân âm, một hơi đánh tan uy áp thần hồn hắn gặp phải. Mà nơi cực xa, đạo nhân trung niên kia không khỏi khẽ ồ thành tiếng, có chút thú vị. Nói xong, hào quang vàng óng lấp lánh trong ánh mắt hắn theo đó thu liễm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam tử áo bào da thú, phụ nhân váy lông vũ, nữ tử đội nón kia đều bị kinh động, ánh mắt ùn ùn nhìn về phía Tô Dịch cùng Ngũ Linh Sung. Ánh mắt khác nhau, nhưng lại mang đến áp lực thật lớn cho Ngũ Linh Sung, sắc mặt đều thay đổi. Nguyên nhân chính là, vô luận là đạo nhân trung niên kia, hay là phụ nhân váy lông vũ cùng nam tử áo bào da thú, khí tức trên người đều cực đoan khủng bố, rõ ràng vượt qua phạm chủ thái cảnh tam giai. Ngược lại là nữ tử đội nón kia, một thân khí tức tối nghĩa thần bí, không làm người ta chú ý. May mắn, những người đó rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Có từng thương tổn đến ngươi không? Tô Dịch hỏi. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, đạo nhân trung niên kia là cố ý. Nhìn như chỉ là cách không trung xa xa nhìn tới, thực ra trong ánh mắt tràn ngập uy áp, đổi làm hắn không ở đây, Ngũ Linh Sung sớm đã bị chấn nhiếp ngay tại chỗ, tâm thần thất thủ. Ngũ Linh Sung lắc lắc đầu, sau đó thấp giọng truyền âm nói, đạo huynh, những kẻ đó quá nguy hiểm, rõ ràng không phải nhân vật thái cảnh. Tô Dịch ừ một tiếng, nói, trừ nữ tử đội nón kia, ba người khác phân biệt là một tên ngụy thần, hai tên bán thần. Ngụy thần, một loại cường giả đặt chân thần đạo, lại chưa từng ngưng tụ ra thần cách. So với bán thần mạnh hơn, nhưng so với hạ vị thần thì yếu hơn một mảng lớn. Trung tâm là ở chỗ, chưa từng ngưng tụ thần cách, liền không thể cô đọng cùng nắm giữ thần đạo pháp tắc. Ngụy thần sở dĩ không phải chân thần, là ở chỗ thời điểm tồn tại bực này chứng đạo thành thần, kỷ nguyên pháp tắc luyện hóa không hoàn chỉnh. Toàn thân Ngũ Linh Sung chấn động, truyền âm nói, ta nhớ ra rồi, ngụy thần ngươi nói là đạo nhân trung niên kia đúng hay không? Hắn hẳn chính là Lôi Lão Tà. Một trong các tuyệt thế tà ma hung danh vang dội trong dòng sông Kỷ Nguyên. Lôi Lão Tà. Đây là một đầu sỏ tà đạo nổi tiếng trong dòng sông Kỷ Nguyên, tung hoành thiên hạ nhiều năm, lấy tính tình âm độc hiểm ác chứ danh. Không thể nghi ngờ, hai vị bán thần Tô Dịch nói, chính là nam tử áo bào da thú cùng phụ nhân váy lông vũ kia. Lại thêm nữ tử đội nón kia, một đội hình như vậy đừng nhìn ít người, thực ra đủ có thể hoành hành đại đa số nơi của dòng sông Kỷ Nguyên, khiến nhân vật thái cảnh nhắc tới liền biến sắc. Đi, đi qua nhìn xem. Tô Dịch nói xong, đã từ ghế mây đứng dậy, khống chế chỉ xích kiếm, chở hắn và Ngũ Linh Sung cùng nhau lao về phía hồn thiên thủy vực nơi xa. Ngũ Linh Sung ngẩn ngơ, trong lòng sinh ra một ý nghĩ hoang đường. Chẳng lẽ Tô Đạo Huynh hắn muốn thu thập Lôi Lão Tà? Cùng lúc đó, đám người Lôi Lão Tà cũng phát hiện Tô Dịch cùng Ngũ Linh Sung tới gần bên này. Nhất thời, ánh mắt bọn họ trở nên khác thường. Không ngờ, hai tên kia thế mà lại chủ động đưa lên cửa. Nam tử áo bào da thú nhếch miệng cười. Nữ tử váy lông vũ trừng mắt nhìn nam tử áo bào da thú một cái, đừng vội hành động thiếu suy nghĩ. Lúc trước, bọn họ ở thời điểm phát hiện Tô Dịch cùng Ngũ Linh Sung, liếc một cái liền nhìn ra chỉ xích kiếm không đơn giản, nghi ngờ là một món kỷ nguyên thần bảo. Điều này làm bọn họ đều tim đập thình thịch. Chẳng qua, xuất phát từ cẩn thận, bọn họ vẫn chưa sốt ruột ra tay, mà là làm bộ cái gì cũng chưa nhìn thấy, âm thầm truyền âm nói chuyện, bàn bạc đối sách. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến, ở lúc bọn họ bàn bạc đối sách, Tô Dịch và Ngũ Linh Sung thế mà chủ động tới gần, có một phen, bọn họ thậm chí cảm thấy có chút kinh ngạc. Hai tên này là tính chui đầu vô lưới. Trước kiểm tra chi tiết của bọn hắn, lại ra tay cũng không muộn. Lôi Lão Tà bộ dáng đạo nhân trung niên nhẹ nhàng nói. Khi nói chuyện với nhau, Tô Dịch cùng Ngũ Linh Sung đã tới gần. Hơn nữa là hướng về bọn họ bên này lướt đến. Bọn người Lôi Lão Tà đều không khỏi ngẩn ra. Chỉ thấy Tô Dịch đã lạnh nhạt mở miệng, lần đầu gặp mặt, không oán không thù, lại lấy ánh mắt để xính hung. Có phải nên cho một lời giải thích hay không? Lời này vừa nói ra, đám người Lôi Lão Tà nhìn nhau, thiếu chút nữa không dám tin vào lỗ tai mình. Gã này, dám tìm đến bọn họ đòi giải thích. Giờ khắc này, nữ tử áo trắng đầu đội nón, khuôn mặt bị một tầng lụa mỏng che lấp kia cũng không khỏi quay đầu, nhìn Tô Dịch thêm một cái. Giống như rất kinh ngạc. Ngũ Linh Sung trầm mặc, trong lòng thực ra rất khẩn trương, ngay cả hắn cũng không ngờ, Tô Dịch vậy mà lại đường đường chính chính tìm tới cửa đi hướng về một vị ngụy thần, đòi giải thích như vậy. Thế này, cũng quá cường thế rồi. Đòi lời giải thích. Lôi Lão Tà ngoài cười nhưng trong không cười, đánh giá cao thấp Tô Dịch một lần. Người trẻ tuổi, ngươi muốn một lời giải thích như thế nào? Nam tử áo bào da thú cùng phụ nhân váy lông vũ ánh mắt cổ quái, tựa như nhìn chằm chằm hai con mồi đưa lên cửa, tràn ngập trêu tức. Ta còn khinh thường so đo với ngươi, nhưng... Tô Dịch chỉ Ngũ Linh Sung bên cạnh, ngươi phải hướng hắn xin lỗi. Mọi người nhất thời cười phá lên. Thú vị, người trẻ tuổi này rõ ràng là không biết thân phận bọn họ, mới sẽ tỏ ra vô tri không sợ hãi như vậy. Lôi Lão Tà cũng không khỏi mỉm cười, nói, xem ra, là ta nhiều năm chưa từng hành tẩu ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, dẫn tới bây giờ tùy tiện một thằng danh, cũng dám khoa tay múa chân đối với ta. Trong thanh âm mang theo trêu chọc, Tô Dịch lạnh nhạt nói, không oán không thù, ta mới cho ngươi cơ hội xin lỗi, nếu còn chấp mê bất ngộ, ta lập tức giết ngươi. Lập tức. Nụ cười trên mặt nam tử áo bào da thú cùng nữ tử mặc nghê thường nhạt đi. Lôi Lão Tà nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Không khí cũng lặng yên trở nên áp lực. Đột nhiên, nữ tử đội nón kia mở miệng nói, chính sự quan trọng hơn, đừng vẽ thêm chuyện, càng đừng nói trước đó là ngươi làm không đúng. Giọng nàng khàn khàn trầm thấp, lại tự có một loại tử tính độc đáo. Lôi Lão Tà ra mặt giật giật, hừ lạnh nói, ngươi đây là thật muốn bỏ ta xin lỗi. Chẳng lẽ không nên? Nữ tử đội nón nâng lên đôi mắt sáng như nước mùa thu, nhìn chằm chằm Lôi lão tà, chỉ hoãn chính sự, ta cũng sẽ không thực hiện hứa hẹn. Sắc mặt Lôi lão tà trầm xuống. Trong một đôi mắt kia tràn đầy tức giận cùng sát khí mãnh liệt. Khi mọi người ở đây đều cho rằng hắn sẽ nổi giận, hắn lại đột nhiên cười lên, nói, nha đầu ngươi nói rất đúng, lúc trước là ta vô lễ. Nói xong, hắn lấy lệ chắp hai tay, hướng về Ngũ Linh Sung nói, còn xin vị đạo hữu này thứ lỗi. Ngũ Linh Sung trầm mặc. Một vị ngụy thần chủ động xin lỗi mình. Vậy, mình nên đáp lại như thế nào, mới có thể tỏ ra có cốt khí hơn một chút. Nhưng không chờ hắn đáp lại, Tô Dịch đã thản nhiên mở miệng, thái độ không được, làm lại. Ngươi, trong con ngươi Lôi lão tà hiện lên một mảng lạnh lùng không chút nào che giấu, sát khí tản ra. Nam tử áo bào da thú cùng phụ nhân váy lông vũ cũng nhíu mày, vẻ mặt không tốt. Nữ tử đội nón thì nói, xin lỗi mà thôi, để ý chút không phải được rồi. Nhất định phải trì hoãn chính sự lần này, ngươi mới có thể từ bỏ ý đồ. Sắc mặt Lôi lão tà lúc xanh lúc trắng. Hồi lâu sau, hắn hít sâu một hơi, cố nén sát khí tràn ngập, một lần nữa hướng về Ngũ Linh Sung xin lỗi. Lần này thật là ta thất lễ, mong các hạ thứ lỗi. Ngũ Linh Sung có thể rõ ràng phát hiện lửa giận trong lòng vị ngụy thần này, nhưng khi nhìn thấy đối phương bị ép lần thứ hai hướng mình cúi đầu xin lỗi, trong lòng miễn bàn thoải mái bao nhiêu. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Ngũ Linh Sung cố gắng để mình tỏ ra rất thong dong, sau đó cẩn thận khoát tay áo. Ha ha, Lôi lão tà cười lên. Chỉ là nụ cười đó lại đặc biệt dọa người. Tô Dịch cũng cười, thuận miệng nói, ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu không, ngươi đã là người chết. Được rồi, vị đạo hữu này cũng bớt nói mấy câu. Nữ tử đội nón kia liếc Tô Dịch một cái, thái độ lạnh nhạt, ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng chưa chắc có thể cứu ngươi lần thứ hai, nếu không thu liễm, cẩn thận gặp họa. Nói xong, nàng không để ý tới Tô Dịch nữa, dương mắt nhìn về phía Lôi lão tà, có thể hành động rồi. Được, Lôi lão tà tháo xuống gương bát quái sau lưng, vung tay ném, gương bát quái chợt tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi vạn trượng hư không. Ầm ầm. Gương bát quái chiếu trên không, trong hồn thiên, thủy vực sóng gió càn quét chợt trải thành một cây cầu vồng ánh vàng rực rỡ, nối thẳng vào chỗ sâu trong hồn thiên thủy vực. Nữ tử đội nón là người đầu tiên bước lên cầu vồng màu vàng kia. Lôi lão tà cùng nam tử áo bào da thú theo sát sau đó. Phụ nhân nghe thường kia thì đột nhiên quay đầu, cười hỏi, thấy các ngươi đến hồn thiên thủy vực, chẳng lẽ cũng muốn tới thất hương chi thành? Không sai, Tô Dịch thản nhiên nói. Phụ nhân nghe thường cười mỉm nói, muốn đi cùng hay không? Không, ổn. Nữ tử đội nón kia đã ngắt lời nói, chúng ta là đi làm chính sự, sao có thể để người ngoài xen vào? Phụ nhân nghe thường cười nói, nhưng chỉ bằng thực lực hai người bọn họ, muốn tới thất hương chi thành, nhất định cửu tử nhất sinh. Đã như thế, dẫn bọn họ cùng nhau hành động, cũng coi như làm việc tốt. Tô Dịch lập tức thu hồi chỉ xích kiếm, dẫn theo Ngũ Linh Sung đã tới trên một dải cầu vòng màu vàng kia, nói, vậy thì đa tạ rồi. Động tác phải nói là lưu loát, khiến nữ tử đội nón muốn từ chối cũng không kịp. Phụ nhân nghe thường cũng không khỏi giật mình, hai kẻ này, thật sự không có một chút kiêng kỵ nào. Phụ nhân váy lông vũ nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, cười tươi nói, cảm tạ cái gì, mặt giãn ra tiêu mối hận cũ, cười xóa ân thù, kế tiếp mọi người chính là người chung đường, tự nhiên nên nâng đỡ lẫn nhau, ngươi nói xem. Tô Dịch rất tán đồng nói, lời ấy đại thiện. Nói xong, hắn cười lên. Người khác ở đây cũng cười. Chỉ là, ý tứ hàm xúc sau lưng nụ cười kia, lại đều không giống nhau. Chỉ có nữ tử đội nón nhíu mày, nhìn một màn đột nhiên trở nên hòa thuận hòa hợp này, trong lòng chỉ có một ý niệm. Hai người ngoài này, sợ không phải kẻ ngốc chứ. Mình cũng đã cứu bọn họ, nhưng bọn họ lại không phát hiện một chút nào cả, còn muốn tiếp tục chịu chết. Nữ tử đội nón thầm than, không nghĩ nhiều nữa. Từ bi không độ người tự tuyệt. Có đôi khi, người ta muốn chết, ngăn cũng không ngăn được. Cầu vồng ánh vàng rực rỡ xuyên qua không gian, đi thông chỗ sâu trong hồn thiên thủy vực. Bốn phía sóng dữ mãnh liệt, sóng đục ngập trời, nhưng cầu vồng màu vàng kia lại vững vàng như núi, đi trên đó, như dẫm trên đất bằng. Đoàn người dọc theo cầu vồng màu vàng bước về nơi xa. Lôi lão tà đi dẫn đầu phía trước, thúc giục gương bát quái, chiếu rọi vạn trượng quang minh, cũng khiến cầu vồng màu vàng dưới chân không ngừng kéo dài về phía chỗ sâu, trong hồn thiên thủy vực. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trong sóng chiều mãnh liệt đột nhiên lao ra một con hung vật, trực tiếp giống như mãng long khổng lồ, toàn thân lượn lờ từ khí quỷ dị đáng sợ, hung hăng hướng về cầu vồng màu vàng bên này bổ nhào tới. Cái đuôi dài to như dãy núi kia đập tới, khiến cầu vồng kịch liệt rung chuyển, hào quang vàng óng bắn tung tóe. Khí tức hung vật như mãng long này quả thực rất đáng sợ, đủ có thể thoải mái giết chết tồn tại cấp thái huyền. Chết! Nam tử áo bào da thú bước ra một bước, giơ lên trường mâu xương trắng trong tay, đâm một phát trên không. Ầm, thân thể to lớn của hung vật kia chia năm xẻ bảy, hóa thành tử khí đầy trời tiêu tán. Thật mạnh, mí mắt Ngũ Linh Sung trực tiếp giật giật. Một đòn của nam tử áo bào da thú kia, đơn giản trực tiếp, lại bá đạo vô cùng. Trong hồn thiên thủy vực này, khắp nơi phân bố hung vật tương tự, phần lớn là tàn hồn cường giả trong năm tháng quá khứ chết ở đây biến thành. Phụ nhân váy lông vũ nói, tuy thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng xa không khủng bố bằng các quỷ thần kia chiếm cứ ở trong thất hương chi thành. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tô Dịch cùng Ngũ Linh Sung, hai vị lần này đến thất hương chi thành, lại là muốn làm gì? Tô Dịch nói, tìm người. Phụ nhân váy lông vũ sửng sốt, chẳng lẽ người thân bạn bè các hạ bị nhốt ở thất hương chi thành? Không rõ. Tô Dịch thuận miệng nói, đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, ta không thể xác định bọn họ còn sống hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn đến tự mình nhìn một cái. Phụ nhân váy lông vũ như có chút suy nghĩ nói, nhưng các hạ có từng tìm hiểu nguy hiểm của thất hương chi thành hay không? Phải biết rằng trong năm tháng quá khứ, chỉ cần đi vào thất hương chi thành, cực ít ai có thể từ trong đó sống sót. Tô Dịch thản nhiên nói, nguy hiểm nữa cũng phải đi. Các ngươi thì sao, tới thất hương chi thành lại là muốn làm cái gì? Chuyện của chúng ta, ngươi vẫn là bớt tìm hiểu thì tốt hơn. Phía trước, nữ tử đội nón kia đột nhiên lạnh như băng mở miệng. Phụ nhân váy lông vũ thì ôn hòa cười cười, nói, công việc cụ thể, chúng ta quả thực không tiện truyền ra ngoài, nhưng đơn giản mà nói, chúng ta giống với các ngươi, cũng là tới cứu người. Cứu người. Tô Dịch ngẩn ra. Kế tiếp, phụ nhân váy lông vũ tỏ ra rất hay nói, nương thời cơ bắt chuyện, nói bóng nói gió lai lịch của Tô Dịch cùng Ngũ Linh Sung. Tô Dịch chỉ báo ra tên mình, chuyện khác đều tránh mà không đáp. Ra ngoài hắn dự kiến, khi nghe được tên của hắn, những lão gia hỏa này rõ ràng đều ngẩn ra, cảm thấy xa lạ, rõ ràng chưa từng nghe nói. Điều này làm Tô Dịch nhất thời phán đoán ra, những người này hẳn là còn chưa rõ chuyện xảy ra ở trong sáu dịch trạm một đoạn thời gian vừa qua. Thậm chí, bọn họ rất có thể còn không biết, chín vị thiên thần kia của Vĩnh Chú Quốc cùng nhau hạ đạt lệnh truy nã. Nếu không, chung quy nên từng nghe nói tên mình mới đúng. Tình huống có chút không ổn, Lộc Mãnh, Thiên Thúy Phu Nhân, hai người bảo vệ Ly Sương nha đầu. Đột nhiên, Lôi lão tà hét to mở miệng. Nam tử áo bào da thú cùng phụ nhân váy lông vũ đều nghiêm nghị. Dương, mắt nhìn lên, chỉ thấy trong thủy vực nơi xa, đột nhiên toát ra hư ảnh rậm rạp, mấy trăm hơn một ngàn. Đó rõ ràng là hung vật ẩn nấp ở trong hồn thiên thủy vực. Chẳng qua số lượng quá mức khổng lồ. Nhìn qua một cái, làm ra đầu người ta phát tê. Lên. Phụ nhân váy lông vũ vung bàn tay, một bánh xe ánh sáng màu bạc bay lên trời, lộ ra ngàn vạn trăng tròn rực rỡ như mộng ảo. Đốt. Trường mâu xương trắng trong bàn tay nam tử áo bào da thú chợt nổ vang, bắn ra một đạo thần quang màu máu ngút trời, xé rách không gian, khí sát phạt chấn động trời đất. Hắn và phụ nhân váy lông vũ cùng nhau bảo vệ nữ tử đội nón, mà Lôi lão tà thì ở phía trước mở đường. Ầm ầm, trăm ngàn hung vật kia nhấc lên sóng chiều ngập trời, lao về bên này, con nào cũng hình thù kỳ quái, hoặc giống hung hồn lệ quỷ, hoặc giống hung thú viễn cổ, hoặc vỗ cánh lao xuống, hoặc từ phía dưới thủy vực công kích, trực tiếp giống như một mũi đại quân đông nghịt. Mảng thủy vực này đều bị đảo loạn, cầu vồng ánh vàng rực rỡ gặp phải công kích nghiêm trọng. Đại chiến bùng nổ, Lôi lão tà mở đường phía trước, gương bát quái lấp lánh sáng lên, dễ dàng đánh tan hung vật phía trước lao tới, hung hãn cường thế. Nam tử áo bào da thú cùng phụ nhân váy lông vũ thì che chở nữ tử đội nón, theo sát sau Lôi lão tà. Chiến lực của hai người cũng có thể nói là đáng sợ, lần lượt đánh tan hung vật từ hai bên đánh tới. Tô Dịch cùng Ngũ Linh Sung ở cuối cùng. Hơn nữa, có rất nhiều hung vật từ phía sau đánh tới, dợp trời dợp đất, nhấc lên sóng biển đầy trời. Tô Dịch móc ra một sấp bí phù thật dày ném ra ngoài. Ầm ầm, hơn trăm bí phù nổ tung dày đặc, trực tiếp giống như thần quang rực rỡ cùng nhau nở rộ trên không, thanh thế kinh thiên động địa, mảng hư không đó cũng trở nên hỗn loạn. Bọn người Lôi lão tà đều cả kinh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khu vực phụ cận Tô Dịch, toàn bộ hung vật bị đánh giết ngay tại chỗ. Dao động hủy diệt một đòn này sinh ra khuếch tán, khiến mảng thủy vực kia cũng bị đánh lõm xuống, hướng về bốn phía nhấc lên sóng nước ngập trời. Đám người Lôi lão tà hít vào ngụm khí lạnh, tiểu tử này, lấy đâu ra nhiều bí phù như vậy? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa xem uy năng, những bí phù này không cái nào không là, bảo bối cấp bậc thái cảnh có thể xưng là đòn sát thủ, giá trị kinh người. Nhưng Tô Dịch lại như không cần tiền, một hơi ném ra hơn trăm bí phù, điều này làm người ta quá chấn động rồi. Chỉ có Ngũ Linh Sung rõ, những bí phù này đều là chiến lợi phẩm của thời gian hai tháng qua. Bí phù giống như vậy, trên người Tô Dịch còn nhiều. Đám người Lôi lão tà không rảnh nghĩ nhiều, tiếp tục hướng về phía trước xung phong. mà trên đường kế tiếp, mỗi khi có hung vật từ phía sau giết đến, Tô Dịch sẽ móc ra một nắm bí phù đánh qua. Uy năng lớn, hiệu quả cũng rất kinh người, có thể xưng là võ đức dư thừa. Ngũ Linh Sung thì cảm thấy có chút đau lòng, nhịn không được truyền âm nói, Tô đạo hữu, thế này có phải quá lãng phí rồi hay không? Những thứ đó đều là bí bảo cấp Thái Huyền. Mỗi một loại đều là đòn sát thủ tồn tại cấp Thái Huyền, hao phí vô số tâm huyết rèn luyện ra. Nhưng Tô Dịch thì ngược lại, tiêu xài cũng không chớp mắt lấy một cái. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu, một ít ngoại vật đối với ta không có bao nhiêu tác dụng mà thôi, nói gì lãng phí, bây giờ dùng hết rồi, về sau khẳng định còn có thể sưu tập được càng nhiều hơn. Ngũ Linh Sung cười khổ một phen, hắn còn có thể nói cái gì? Xét đến cùng, Tô Dịch, không thiếu tiền. Một lát sau, đoàn người giết ra khỏi vòng vây, tới chỗ sâu trong hồn thiên thủy vực. Nơi này sương mù tràn ngập, gió êm sóng lặng, ngay cả một chút gợn sóng cũng không có, cũng không thấy tung tích các hung vật kia nữa. Im ắng, ngay cả một chút tiếng gió cũng không có. Bầu không khí quỷ dị yên tĩnh này, làm người ta phát hoảng. Mà ở trong sương mù nơi xa, đã mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa lục địa trôi nổi. Trên lục địa kia tràn đầy hoang vắng, không có một ngọn cỏ, chỉ có một tòa thành lớn màu đen cổ xưa mà thần bí đứng sừng sững trên đó. Trên không tòa thành lớn màu đen quanh năm bao phủ ở trong sấm sét màu máu, ngẫu nhiên có điện quang màu đỏ tươi xẹt qua, nhuộm thiên địa thành một mảng màu đỏ. Thất Hương Chi Thành, một trong 8 đại cấm khu hung hiểm thần bí nhất trong dòng sông Kỷ Nguyên. Trong lời đồn, thời điểm rất lâu trước kia, nơi này có rất nhiều thần linh ngã xuống, oan hồn bọn họ hóa thành sinh linh không lành quỷ dị, lượn lờ trong Thất Hương Chi Thành. Mà ở trong 5 tháng quá khứ, chỉ cần cường giả đi vào Thất Hương Chi Thành, vô luận tu vi cao thấp, hầu như cũng chưa từng sống sót trở về. Ở dưới Lôi Lão Tà dẫn dắt, đoàn người đi tới trên một khối lục địa cổ xưa hoang vu kia. Một chớp mắt này, mọi người đồng loạt cảm nhận được một cơn lạnh lẽo khiếp người, tựa như trong bóng tối có một đôi mắt theo dõi bọn họ. Nhưng khi cẩn thận cảm ứng, lại không phát hiện được bất cứ gì khác thường. Nơi này quả thực giống với trong lời đồn, rất tà dị. Nam tử áo bào da thú nhíu mày nói. Lôi Lão Tà thì nhìn về phía nữ tử đội nón, Ly Sương nha đầu, nơi xa đó là Thất Hương Chi Thành, đã đến nơi này, ngươi có nên thực hiện hứa hẹn hay không? Nữ tử đội nón nói, ta phải nhìn thấy phụ thân trước. Lôi Lão Tà nhíu mày, nhưng nếu nhỡ đâu phụ thân ngươi sớm đã chết. Nữ tử đội nón ngắt lời nói, cho dù chết, lấy đạo hạnh cha ta, cũng sẽ hóa thành quỷ thần tồn tại, không có khả năng thật sự biến mất khỏi thế gian. Sắc mặt Lôi Lão Tà lúc sáng lúc tối một phen. Vẻ mặt nam tử áo bào da thú cùng phụ nhân váy lông vũ cũng có chút âm trầm. Nữ tử đội nón bình tĩnh nói, các ngươi nếu đổi ý, nhất định cái gì cũng không đạt được. Cách đó không xa, Tô Dịch và Ngũ Linh Sung lần này mới nhìn ra, thì ra nữ tử đội nón kia cùng đám người Lôi Lão Tà không phải là cùng một bọn. Theo ước định, chúng ta chỉ cam đoan đưa ngươi đến trước cổng Thất Hương Chi Thành này, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tiến vào trong thành. Ánh mắt Lôi Lão Tà lạnh như băng nhìn chằm chằm nữ tử đội nón, nhưng ngươi lại nói, thế nào cũng phải nhìn thấy phụ thân ngươi mới thực hiện hứa hẹn. Ta muốn biết, ngươi nên nhìn thấy phụ thân ngươi như thế nào. Ta sẽ một mình đi Thất Hương Chi Thành. Nữ tử đội nón bình tĩnh nói. Lôi Lão Tà bật cười, làm như vậy so với chịu chết có cái gì khác nhau. Mà ngươi chết rồi, ai tới thực hiện hứa hẹn. Khi nói chuyện, hắn chợt bóp cổ nữ tử đội nón, ánh mắt âm trầm nói, Ly Sương nha đầu, dọc theo đường đi, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi. Bây giờ, ngươi tốt nhất giao món đồ ra, nếu không, ta liền ở trước Thất Hương Chi Thành này mang ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương thành cho. Nữ tử đội nón bình tĩnh nói, ta muốn sống sót từ trong tay ngươi có lẽ rất khó, nhưng nếu muốn chết, các ngươi không ngăn được. Nếu ta chết rồi, các ngươi chẳng phải là tốn công vô ích. Lôi Lão Tà sắc mặt âm trầm, sát khí trong con ngươi dâng trào. Nhưng cuối cùng, hắn phân phó, Lộc Mãnh, ngươi trông tiểu tiện nhân này trước. Nói xong, vứt nữ tử đội nón cho nam tử áo bào da thú kia. Được. Nam tử áo bào da thú đáp ứng, giống như xách con gà con, xách nữ tử đội nón ở trong tay. Mà lúc này, Lôi Lão Tà đột nhiên quay đầu, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn Thất Hương Chi Thành nơi xa. Tường thành tối đen, giống như mực nước hình thành, kéo dài vô tận, không biết lớn bao nhiêu. Trên không tường thành, mây sét màu máu đan xen cuồn cuộn, quỷ dị là, lại không có một chút tiếng sấm sét nào vang lên. Giống với trong trí nhớ kiếp trước của Tô Dịch, cho dù vô tận 5 tháng trôi qua, tòa thành lớn cổ xưa mà thần bí này vẫn chưa xảy ra bao nhiêu biến hóa. Tiếc nuối là, lúc trước vương dạ cũng chưa từng tiến vào trong thành, cũng không rõ trong tòa thành này rốt cuộc che giấu bao nhiêu quỷ dị hung hiểm. Cảnh ngộ của nữ tử đội nón, cũng bị Tô Dịch thu hết đáy mắt. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, trong tay nữ tử đội nón này nắm giữ bảo vật đám người Lôi Lão Tà, nhất định phải có được, dẫn tới cho dù Lôi Lão Tà biểu hiện hung ác nữa, cũng không dám dễ dàng xuống tay độc ác đối với nữ tử đội nón. Người trẻ tuổi, chúng ta trước đó không tính toán khúc mắc dẫn hai người các ngươi đến, ngươi nên có điều tỏ vẻ đúng không? Lúc này, ánh mắt Lôi lão tà âm trầm lạnh lẽo nhìn qua. Một chớp mắt này, trong lòng Ngũ Linh Sung căng thẳng, ý thức được vị ngụy thần này không tính ẩn nhẫn nữa, muốn xé rách ra mặt rồi. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, tỏ vẻ như thế nào? Phụ nhân váy lông vũ nụ cười ôn hòa nói, dù sao đi chung một hồi, tiểu hữu chỉ cần giao ra thanh đạo kiếm kia, như vậy đủ rồi. Nam tử áo bào da thú lắc đầu nói, không được, đạo kiếm chỉ có một thanh, mà chúng ta có ba người. Theo ta thấy, hai người bọn hắn phải mang bảo vật trên người giao ra toàn bộ mới được. Lôi lão tà cười lên, ta cũng cho rằng như thế, cũng không biết ý hai vị như thế nào. Giờ phút này, vẻ mặt hắn lạnh nhạt ngạo nghễ, không kiêng nể gì, ánh mắt nhìn về phía hai người bọn Tô Dịch tựa như nhìn chằm chằm người chết. Không khí áp lực, nữ tử đội nón thấy vậy, không khỏi thầm than, hai kẻ ngốc này lúc này chung quy nên hiểu, cùng nhau hành động với ba lão ma đầu kia là chuyện ngu xuẩn bao nhiêu rồi chứ. Lại thấy Tô Dịch thất vọng thở dài, nói, ta còn tưởng rằng, các ngươi lần này đến Thất Hương Chi Thành, là muốn tìm kiếm cơ duyên gì, mới bằng lòng đi cùng các ngươi một chuyến, nhưng ai ngờ, các ngươi lại ngay cả Thất Hương Chi Thành cũng không dám vào. Mọi người, Tô Dịch xoay người, ánh mắt đảo qua ba người bọn Lôi lão tà, nếu nhất định muốn ta tỏ vẻ một phen, cũng được, ta cố mà làm, cho các ngươi hai lựa chọn. Một, đảm đương nhân vật dò đường, theo ta cùng đi Thất Hương Chi Thành một chuyến. Hai, ban cho các ngươi cái chết. Tự chọn đi. Nói xong, Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm. Vốn, sớm từ trước lần hành động này, nếu không phải nữ tử đội nón khuyên bảo, Lôi lão tà xin lỗi, Tô Dịch đã sớm giết ba người này. Thẳng tới về sau, cũng là xuất phát từ tò mò, muốn biết những người này đến Thất Hương Chi Thành làm cái gì, hắn mới lựa chọn đi chung đường. Ai ngờ vừa mới đến trước Thất Hương Chi Thành, Lôi lão tà đã không kiềm chế được, tính xé rách ra mặt, thế này bảo Tô Dịch sao có thể không thất vọng. Mà nghe được Tô Dịch nói, bọn Lôi lão tà đều ngây cả người. Nữ tử đội nón cũng ngây cả người. Gã này, chẳng lẽ không biết tình cảnh của bản thân một chút nào sao? Thất thần làm gì, mau quyết đoán. Ngũ Linh Sung nhếch miệng cười, tiến hành thúc giục. Trong khoảng thời gian qua cùng nhau hành động với Tô Dịch, khiến hắn sớm tìm hiểu được bản tính cùng phong cách làm việc của Tô Dịch, tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Đám người Lôi lão tà nhíu mày. Đều nhìn ra Tô Dịch và Ngũ Linh Sung quá bình tĩnh, việc xuất hiện khác thường tất có yêu dị. Trong lòng bọn họ tuy giận dữ, nhưng lại bình tĩnh lại. Phụ nhân váy lông vũ đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, tiểu hữu, nếu ngươi cho rằng bằng vào một món kỷ nguyên thần bảo đã có thể hoành hành vô kỵ, vậy 10 phần sai rồi. Tô Dịch liếc một cái đã nhìn ra, nữ nhân này là đang thử mình, hắn không khỏi cười lên, thản nhiên nói, diệt các ngươi, không cần bất cứ bảo vật gì. Sắc mặt mọi người âm trầm. Không thể xác định Tô Dịch rốt cuộc là phô trương thanh thế, hay là không sợ hãi. Dù sao, đổi làm nhân vật thái cảnh khác đương thời, ở lúc đối mặt ba người bọn họ, người nào không phải bị dọa nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu. Nhưng Tô Dịch khác, từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, không chỉ có không hề sợ hãi, thậm chí cường thế vô cùng, cũng dám không chút khách khí khinh miệt cùng uy hiếp bọn họ. Cái này quá khác thường. Ba vị lão ma tà đạo này, đều là nhân vật hung dữ tuyệt thế sông pha ở trong dòng sông kỷ nguyên nhiều năm, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp được loại đối thủ cổ quái này. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều không khỏi kinh nghi. Nhanh chút, Ngũ Linh Sung thúc giục, hắn nhìn ra ba lão gia hỏa này phát hiện không thích hợp, do dự bất định. Mà hắn thúc giục khiến ba người Lôi lão tà sắc mặt đều âm trầm. Nhưng càng là như thế, bọn họ càng trở nên cảnh giác. Giờ khắc này, ngay cả nữ tử đội nón cũng nhìn ra một ít huyền cơ, không khỏi sửng sốt, hai kẻ đại ngốc vô tri không sợ này, thế mà lại hù dọa được ba lão ma đầu, thế này cũng quá buồn cười rồi. Lôi lão tà hít sâu một hơi, nói, mà thôi, coi như lời vừa rồi chưa nói, chuyện lúc trước, xóa bỏ là được. Mọi người đều chấn động. Nam tử áo bào da thú cùng phụ nhân váy lông vũ đều không khỏi ngẩn ra một phen. Sau đó, hai người đều gật đầu đáp ứng. A, Ngũ Linh Sung cười lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh rẻ. Thực ra trong lòng hắn rát mất mát, không ngờ thời khắc mấu chốt, Lôi lão tà tồn tại cấp ngụy thần bực này thế mà lùi bước. Tô Dịch cũng nhíu mày. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ ở đây. Làm việc, đến nơi đến chốn, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Nhưng ở lúc Tô Dịch tính làm cái gì, một giọng nói âm trầm lạnh lẽo đột nhiên từ chỗ cổng Thất Hương Chi Thành truyền đến. Một tên ngụy thần, hai tên bán thần, lại bị một nhân vật thái cảnh trẻ tuổi dọa thành như vậy, thực con mẹ nó buồn cười. Ngay sau đó, một chàng tiếng cười vang cất lên, thanh âm rung trời. Trong lòng mọi người cả kinh, đồng loạt dương mắt nhìn lên. Một đàn ngựa xương từ trong Thất Hương Chi Thành lao ra, cả thảy 13 con. mỗi một con ngựa xương đều lượn lờ quỷ hỏa xanh biếc ngập trời, mà cưỡi trên lưng ngựa là 13 ác linh tướng mạo khác nhau. Đó quả thật là ác linh, không có thân thể máu thịt, bao trùm ở trong một tầng giáp trụ do lực lượng hung sát ngưng tụ, đôi mắt như ngọn lửa màu đỏ tươi thiêu đốt. Khi một đám ác linh như vậy xuất hiện, trời đất ầm ầm chấn động, mây sét màu máu trên bầu trời kích động, một luồng sát khí quỷ dị âm lệ hung ác theo đó bao phủ toàn trường. Nhất là một ác linh cầm đầu kia, giáp trụ toàn thân đỏ như máu, tay cầm một cây trường thương, khí hung sát trên người diễn hóa ra một mảng dị tượng như Xâm La luyện ngục, khủng bố vô cùng. Đám người Lôi lão tà đều chấn động, nhìn nhau, trong một chớp mắt liền phán đoán ra, ác linh cầm đầu kia, chính là một vị quỷ thần danh xứng với thực. Người chết hồn bất diệt, là quỷ. Thần linh chết mà hồn bất diệt, là quỷ thần. Đổi lại mà nói, ác linh cầm đầu kia, lúc còn sống chính là một vị thần thật sự. Tình huống không ổn nha. Ngũ linh xung đột nhiên biến sắc, trở nên khẩn trương chưa từng có. Ở nơi này, Tô Dịch ung dung đứng ở nơi đó, đưa lưng về một đám ác linh kia, cũng chưa từng quay đầu nhìn một cái. Ánh mắt hắn nhìn Lôi lão tà, nói, ta đếm 3 tiếng, còn không làm ra quyết đoán, ta giết các ngươi. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người ngạc nhiên. Vô luận là đám người Lôi lão tà, hay là một đám ác linh cưỡi ngựa xương nơi xa, đều khó tin nhìn Tô Dịch. Người mù cũng nhìn ra thế cục thay đổi, nhưng gã này sao còn có thể dây dưa không tha. Một, Tô Dịch đã, bắt đầu đếm. Ha ha, tiểu tử này thú vị, vậy mà lại to gan đến mức không nhìn chúng ta. Ác linh thủ lĩnh kia ngửa mặt lên trời cười to, khí thế hung ác ngập trời. Ác linh khác cũng cười lên. Sắc mặt Lôi lão tà thì âm trầm, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ chưa nhìn thấy các sinh linh không lành kia xuất hiện? Ngươi là thật không sợ chết? Hắn hổn hển, thiếu chút nữa cũng hoài nghi Tô Dịch có phải không có đầu óc hay không? Nào có ai lúc này còn cứng đầu không thay đổi? Hai, Tô Dịch cầm bầu rượu, lại báo một con số. Ai u, tiểu tử này là thật không mang chúng ta để vào mắt nha. Ác linh thủ lĩnh kia kinh ngạc. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch đưa lưng về bọn họ, coi bọn họ không tồn tại, tác phong kiêu ngạo ngang ngược đó, làm ác linh thủ lĩnh cũng cảm thấy không thoải mái. Đại nhân, xin cho phép thủ hạ đi giết hắn. Một ác linh cưỡi ngựa xương đứng ra, đằng đằng sát khí. Ác linh thủ lĩnh xua tay nói, không cần, ta trái lại tò mò, hắn một tiểu nhân vật tu vi thái cảnh, nên đi đối phó đám đối thủ kia như thế nào, chúng ta cứ xem náo nhiệt là được. Dù sao hôm nay bọn hắn đều đã không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Mà lúc này, sắc mặt đám người Lôi lão tà đã trở nên âm trầm vô cùng. Rút! Lôi lão tà đột nhiên quát to một tiếng, xoay người đi ngay. Ầm! Ở trong tay hắn, gương bát quái bay lên trời, tỏa sáng rực rỡ. Cùng lúc đó, nam tử áo bào da thú và phụ nhân váy lông vũ cũng ra tay, triệu ra bảo vật, cùng Lôi lão tà, toàn lực hướng về nơi xa bỏ chạy. Hừ! Ánh mắt ác linh thủ lĩnh lạnh như băng. Giơ lên trường thương trong tay, vô số trật tự pháp tắc màu máu khủng bố xuất hiện, như cầu vồng dợp trời dợp đất. Mà ngay lúc này, trong miệng Tô Dịch bật khẽ, báo ra con số thứ 3, 3. Một cái chớp mắt này, thời gian như bị kéo dài, tất cả đều trở nên thong thả. Đám người Lôi lão tà đang chạy. Ác linh thủ lĩnh sắp ra tay ngăn chặn. Mà Tô Dịch ở lúc báo ra con số thứ 3, tay áo bào phải căng phồng, vung lên trên không. Tay trái nặn ấn, hướng phía trước nhấn một cái. Ầm. Tay áo bào vung lên, một luồng kiếm ý thông thiên triệt địa dựng lên ngút trời, rực rỡ như mặt trời chói chang, phá tan cầu vòng trật tự màu máu đầy trời, hư không phụ cận vỡ ra, tất cả đều bị kiếm khí đáng sợ nghiền nát. Ác linh thủ lĩnh gặp cắn trả, bóng người nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa từ trên ngựa xương ngã quỵ. Ác linh khác đều phát ra tiếng kinh hô, bị một màn này kinh động, kiếm khí kia dựng lên ngút trời, quá mức lấp lánh, chiếu sáng lên 10 phương hư không. Ép ngang một phương, làm người ta vừa thấy đã có cảm giác hít thở không thông. Mà hầu như cùng lúc, một bên khác, theo tay trái Tô Dịch kết ấn ấn xuống, ầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một màn kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giống như cửu thiên thần sơn buông xuống thế gian, hung hăng chấn áp về phía 3 người bọn Lôi lão tà. Ra, nam tử áo bào da thú giống lên, vung trường mâu xương trắng toàn lực ra tay. Nhưng điều này tựa như bọ ngựa đấu xe, chớp mắt mà thôi, chiến mâu nổ tung. Cả người hắn bị kiếm khí bá đạo vô cùng kia chấn áp chém giết ngay tại chỗ, thân thể tán loạn như mưa. Trước khi chết, vẻ mặt hắn tràn đầy ngạc nhiên, một người trẻ tuổi thái cảnh, thế mà lại chớp mắt giết hắn một vị bán thần như vậy. Sao có thể? Phụ nhân váy lông vũ kinh hô. Khuôn mặt nàng biến sắc hẳn, con ngươi trừng lớn. Một kiếm này, cũng hướng về nàng chấn áp chém giết, hơn nữa nghiền nát toàn bộ sự ngăn cản của nàng, thân thể cũng bị mài mòn hủy diệt từng tấc một. Thì ra, hắn nói là thật. Phụ nhân váy lông vũ một cái chớp mắt đó trước khi chết, lại nhớ tới câu kia Tô Dịch từng nói, diệt các ngươi, không cần bất cứ bảo vật nào. Nàng lúc ấy chỉ cảm thấy buồn cười, bây giờ mới cảm thấy mình buồn cười nhất. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn. Trong chớp mắt, bóng người phụ nhân váy lông vũ hoàn toàn tan thành mây khói. Chỉ còn lại có Lôi lão tà vị ngụy thần này, đang toàn lực ngăn cản một kiếm khủng bố này. Ngụy thần, chưa từng ngưng tụ thần cách, không phải là chân thần. Nhưng chiến lực mạnh mẽ, cũng xa không phải bán thần có thể so sánh. Khi Tô Dịch chém xuống một kiếm này, Lôi lão tà ngay lập tức phát hiện nguy cơ, không chút do dự vận dụng toàn lực, giơ lên một tấm gương bát quái kia. Toàn thân đạo hạnh theo đó toàn lực thúc dục. Ầm. Gương bát quái nở rộ hào quang màu vàng, diễn hóa thành một phương lực lượng vực giới tròn trịa thần thánh, va chạm với một đạo kiếm khí chém xuống kia. Nhưng Lôi lão tà vẫn đã đánh giá thấp sự đáng sợ của một kiếm này. Chỉ thấy kiếm khí như núi, hung hăng chấn áp xuống. Vực giới tròn trịa kia nhất thời chia năm xẻ bảy, gương bát quái nhất thời gặp phải chấn áp đáng sợ, kịch liệt lay động hẳn lên, mặt gương cũng xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện. Lôi lão tà đột nhiên biến sắc, trong lòng phát lạnh. Cái này con mẹ nó là chiến lực của một người trẻ tuổi cấp Thái Huyền. Hắn không dám do dự, râu tóc giận dữ dựng lên, cắn chót lưỡi, chợt vung một cây phất trần. Phất, trần trắng như tuyết, trực tiếp giống như thác nước ngân hà cuộn ngược, nhấc lên hào quang pháp tắc ngập trời, có thể dễ dàng tàn sát tồn tại cấp bán thần. Nhất thời, kiếm khí và phất trần bắt đầu đối kháng, sinh ra dao động chiến đấu như hủy thiên diệt địa, khuếch tán đến thủy vực phụ cận, nhấc lên cơn sóng gió động trời, loạn lưu xuyên thủng không gian. Cuối cùng, theo một đợt nổ vang kịch liệt, lực lượng phất trần kia cũng bị chấn áp tan rã. Trong miệng Lôi lão tà ho ra máu, cả người bị hung hăng đánh bay đi. Nơi đây, chỉ có nữ tử đội nón kia may mắn còn sống sót. Một cái chớp mắt đó, khi kiếm khí kia giết chết nam tử áo bào da thú, cả người nàng bị một luồng lực lượng vô hình thổi quét, cả người Nazi không gian, ngã xuống trên đất liền, ngã tới mức nổ đom đóm mắt. Khi lấy lại tinh thần, liền thấy được một màn Lôi lão tà bị đánh tan, không khỏi dại ra ở đó. Giờ khắc này, mọi người đều sửng sốt, bao gồm Ngũ Linh Sung, bởi vì một màn này quả thực quá mức rung động. Từ khi đám người Lôi lão tà bỏ chạy, đến thủ lĩnh Ác Linh ra tay, lại đến Tô Dịch đọc ra con số thứ 3, hầu như xảy ra ở cùng lúc. Mà khi Tô Dịch ra tay, thực ra chậm hơn một tia. Nhưng Tô Dịch lại ở dưới tình huống cỡ này, phẩy tay áo một cái, kiếm khí ngút trời lấp đầy càn khôn, đánh tan một đòn của thủ lĩnh Ác Linh. Một trường ấn ra, càng nháy mắt giết chết hai vị bán thần, áp đảo một vị ngụy thần. Quá bá đạo rồi. Thế cục toàn bộ chiến trường, đều ở sau khi Tô Dịch ra tay hoàn toàn xoay chuyển. Có thể xứng với tám chữ ngửa tay thành mây, úp tay thành mưa. Tiểu tử này. Thủ lĩnh Ác Linh hít vào ngụm khí lạnh, đôi mắt màu đỏ tươi tràn ngập rung động. Ác Linh khác đều biến sắc. Ở nơi này, có ngụy thần, có bán thần, có quỷ thần. Nhưng ai có thể tưởng tượng, một người trẻ tuổi thái cảnh lại có thể lực áp toàn trường. Hắn. Nữ tử đội nón ngã ngồi dưới đất rung động nói không ra lời. Nàng nhớ tới một màn lúc trước vừa gặp mặt Tô Dịch, lúc ấy Tô Dịch cường thế bắt Lôi lão tà xin lỗi, nàng còn cho rằng đối phương vô tri không sợ, vội vàng ở giữa khuyên giải. Về sau, khi Tô Dịch lựa chọn đi chung, nàng thậm chí vì thế tức giận, cho rằng đối phương ngu dốt, không khác nào tìm chết. Thẳng đến vừa rồi, khi Tô Dịch cường thế uy hiếp Lôi lão tà, đưa ra hai điều kiện để đối phương lựa chọn, nữ tử đội nón thiếu chút nữa hoài nghi đối phương điên rồi. Nếu không sao có thể làm ra chuyện tìm chết bực này. Nhưng bây giờ, nàng rốt cuộc ý thức được, không phải đối phương cuồng vọng vô tri, cũng không phải đối phương tìm chết nổi điên, tất cả đều bởi vì mình sai rồi. 10 phần sai. Đối phương có lẽ là tu vi thái cảnh, nhưng lại là một vị tồn tại khủng bố mạnh đến mức không thể đo lường. Chính bởi vì như thế, mới dám không sợ hãi miệt thị ngụy thần, mới dám hoàn toàn không đặt bán thần ở trong mắt, cho dù là quỷ thần trong Ác Linh, cũng không đáng hắn chú ý bao nhiêu. Tô đạo huynh hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Giờ khắc này, Ngũ Linh Sung cũng có chút hoài nghi cuộc đời. Đoạn thời gian qua, hắn hành tẩu ở bên người Tô Dịch, tận mắt chứng kiến một rồi lại một hồi giết chóc cùng chiến đấu gần như đẩy ngang vô địch. Hắn vốn cho rằng đã đủ hiểu biết đối với thực lực của Tô Dịch, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy một vị quỷ thần bị ngăn cản, khi nhìn thấy một vị ngụy thần bị áp đảo, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một loại ngơ ngẩn, tựa như chưa từng thật sự hiểu biết Tô Dịch. Căn bản không thể tưởng tượng, một vị tồn tại thái cảnh như vậy, thực lực của hắn rốt cuộc nên mạnh đến mức không thể tưởng tượng cỡ nào. Khi ta giết người, ai cũng không thể cướp. Khói bụi tràn ngập, Tô Dịch nhẹ nhàng búng đầu ngón tay, thần cũng không được. Đoạn lời này, cuồng đến cực hạn. Nhưng lúc này, mọi người đều trầm mặc, tâm tình quay cuồng. Cuồng sao? Không, khi thực lực mạnh đến mức đủ để áp đảo toàn trường, nói ra bất cứ lời cuồng vọng nào, đều sẽ được coi là đương nhiên. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Ngươi không phải bất cứ nhân vật thái cảnh cổ kim tương lai nào có thể so sánh. Nơi xa, Lôi lão tà đứng dậy, ánh mắt phức tạp. Hắn tóc tai bù xù, đã bị thương nặng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch càng tràn ngập biểu cảm kinh nghi, kiêng kỵ, khó có thể tin. Hắn cả đời này, từng gặp không biết bao nhiêu nhân vật cấp Thái Huyền, kinh thải tuyệt diễm có thể nói có một không hai, một ít trong đó càng xưng là vang dội cổ kim, ngạo tuyệt nhất thời. Nhưng bây giờ, hắn mới ý thức được, trên đời này thì ra còn có một loại cấp Thái Huyền, mạnh đến mức đủ có thể thoải mái nghiền áp bán thần. Có thể thoải mái áp đảo hắn ngụy thần như vậy. Cấp Thái Huyền như vậy, ai từng gặp? Ai? Lại từng nghe nói? Không có. Chính bởi vì như thế, mình luôn luôn lão luyện cẩn thận, mới sẽ chịu đau khổ như vậy. Kẻ này quả thực không đơn giản. Thủ lĩnh ác linh mở miệng, ở lúc ta còn sống thành thần, cũng chưa từng gặp người tương tự, đáng tiếc, nơi này là Thất Hương Chi Thành. Thần linh đến đây, cũng phải chọn đời trầm luân. Nói, xong lời cuối cùng, trong con ngươi màu đỏ tươi kia của hắn đã tràn đầy hào quang thô bạo. Nơi xa, Lôi lão ta không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, như thế, cũng làm người ta cảm thấy thống khoái. Dù sao, mọi người đều phải chết. Tô Dịch cũng cười, nói, thần ta cũng từng giết, huống chi một ít quỷ thần. Mọi người, thí thần. Lôi lão ta trợn tròn mắt, vừa muốn nói gì. Phốc, một đạo kiếm khí ngang trời chém tới. Chém giết hắn ngay tại chỗ. Thân thể và thần hồn hoàn toàn hủy diệt. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, cho nên, ngay từ đầu ở trong mắt ta, ngươi ngụy thần như vậy, thật sự không đáng bận tâm. Toàn trường tĩnh mịch. Tô đạo huynh hắn, từng giết thần. Ngũ Linh xung tay chân run rẩy, trong đầu không ngừng vang vọng câu này, trực tiếp nhận biết tu hành cả đời đều gặp phải công kích nghiêm trọng. Hắn dám xác định, lấy bản tính của Tô Dịch, tuyệt đối sẽ không nói dối ở trên việc cỡ này. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch thật sự từng giết thần. Giết thần. Nữ tử đội nón thất thanh hô lên. Đối với nàng cường giả như vậy mà nói, thần linh như trời, dưới thần linh đều là con kiến. Cho dù ngụy thần, cũng không thể so sánh với thần linh thật sự. Nhưng hôm nay, lại có nhân vật thái cảnh nói, từng tự tay thí thần. Điều này bảo ai dám tin. Thí thần. Nơi xa, ánh mắt thủ lĩnh ác linh dâng trào hào quang màu đỏ tươi khiếp người. Thật sao? Hắn rõ ràng cũng bị kinh động. Sau đó, hắn ý thức được mình thất thố, hít sâu một hơi, cười lạnh nói, đã như thế, ngươi có dám vào Thất Hương Chi Thành một chuyến. Lúc này, Tô Dịch lúc này mới xoay người, đối mặt thủ lĩnh ác linh nơi xa, nói, ta lần này đến, vốn chính là muốn đi Thất Hương Chi Thành này một chuyến. Nếu ngươi thành thật trả lời ta một ít vấn đề, ta cũng không ngại cho ngươi một con đường sống. Đổi làm lúc trước Tô Dịch nói đoạn lời này, nhất định sẽ dẫn phát tiếng cười vang. Nhưng bây giờ, những ác linh này đều bật cười, chỉ là cảm giác đoạn lời này rất chói tai. Thủ lĩnh ác linh kia mặt không biểu cảm nói, ta cũng đã chết nhiều năm, hóa thành quỷ thần, cả đời không thể giải thoát khỏi nơi này, lại nào sợ bị thật sự gạt bỏ. Sau đó, ánh mắt hắn cổ quái nói, càng đừng nói, ngươi căn bản không thể thật sự bóp chết ta, chỉ cần quỷ thần bị nhốt Thất Hương Chi Thành, chọn đời bất diệt, phải không? Tô Dịch nhíu mày. Nhìn ra được, ngươi đối với Thất Hương Chi Thành hoàn toàn không biết gì cả. Đối với quỷ thần như ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Thủ lĩnh ác linh ánh mắt âm u, mang theo một tia nghiền ngẫm, nơi này là cấm khu của dòng sông Kỷ Nguyên, từng gặp nguyên thủy cổ thần nguyền rủa, bất luận kẻ nào chết ở chỗ này đều sẽ hóa thành oan hồn lệ quỷ sống lại, cho dù bị đánh nát, bị giết chết, vẫn như cũ sẽ một lần nữa sống lại. Cái này chẳng lẽ không phải bất tử bất diệt, không phải vĩnh hằng bất hủ? Nói xong, hắn nhếch miệng cười lên, ngươi nói, ngươi lấy cái gì để hủy diệt ta? Trong lòng Ngũ Linh xung trầm xuống. Quỷ thần là không thể bị thật sự giết chết. Nếu như thế, thì quá quỷ dị rồi. Tô Dịch thì bị gợi lên lòng tò mò. Nói như vậy, ba tên kia lúc trước bị ta giết chết, về sau cũng sẽ hóa thành quỷ vật như ngươi. Không. Thủ lĩnh ác linh lắc đầu, bọn họ là chết ở ngoài Thất Hương Chi Thành. Căn bản không có cơ hội đạt được cơ hội chọn đời bất diệt. Tô Dịch nhất thời đã hiểu. Quỷ thần sở dĩ không thể bị hủy diệt. Căn nguyên xảy ra ở trong tòa Thất Hương Chi Thành kia nơi xa. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không tin tả. Người đã chết, oan hồn tàn phách lại ở nơi này, đổi lấy một loại bất tử bất diệt trên ý nghĩa khác, cái này chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, nếu ta không nhìn lầm, các ngươi có lẽ có thể vĩnh hằng tồn tại, nhưng cả đời này chỉ có thể bị nhốt ở Thất Hương Chi Thành. Cùng với nói các ngươi vĩnh sinh bất diệt, không bằng nói các ngươi là vĩnh viễn muốn sống không được, muốn chết không xong. Có lẽ, đây là nguyền rủa của vị nguyên thủy cổ thần kia, là trừng phạt so với tử vong càng tàn khốc hơn. Thủ lĩnh ác linh đột nhiên biến sắc. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Dịch, sau đó cười to nói, ngươi thật đúng là người thông minh, chẳng qua, ngươi đại khái còn không rõ một sự kiện. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, dòng sông Kỷ Nguyên đang dần dần đi hướng khô kiệt. Mới nói tới đây, bất thình lình một thanh âm khô khốc bén nhọn vang lên. Vũ Càn, ngươi nói quá nhiều rồi. Thủ lĩnh ác linh cứng đờ cả người, cúi đầu xuống, nói, mỗ mỗ dạy bảo đúng. Dẫn theo người của ngươi trở về đi, đừng cản trở người nơi khác tới nữa. Bọn họ nếu vào thành, về sau chính là một thành viên trong chúng ta. Nếu không vào thành, sẽ vĩnh viễn bị lạc ở hồn thiên thủy vực. Thanh âm khô quát bén nhọn kia vang lên lần nữa. Đường, để người nơi khác tới tự mình chọn, đây là quy củ thành chủ định ra. Vâng. Thủ lĩnh ác linh nhận lệnh, quay đầu nhìn Tô Dịch một cái thật sâu. Nói, ngươi nếu không sợ chết, hoàn toàn có thể vào thành. Về sau, có lẽ cũng có thể như ta, vĩnh sinh bất diệt. Dứt lời, hắn dẫn theo các ác linh kia cưỡi ngựa xương, lao vào trong thất hương chi thành, rất nhanh đã biến mất không thấy. Mà lúc này, nữ tử đội nón kia thì kích động lẩm bẩm, vĩnh sinh bất diệt. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, cha ta nhất định vẫn còn. Mảng lục địa này hoang vắng rộng lớn, không có một ngọn cỏ. Chỉ có thất hương chi thành nơi xa vĩnh hằng sừng sững, tòa thành lớn màu đen bao phủ ở trong mây sét màu máu, cũng bịt kín một tầng sắc thái thần bí làm tim người ta đập nhanh. Ngũ Linh Sung ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hắn còn đang vì chuyện Tô Dịch từng giết thần mà rung động. Mà nữ tử đội nón kia thì sớm đứng lên, trong đôi mắt như nước mùa thu tràn ngập kích động. Đoạn lời đó của thủ lĩnh ác linh bị gọi là Vũ Càn, khiến nàng ý thức được phụ thân biến mất ở trong thất hương chi thành vẫn còn sống. Đi thôi. Tô Dịch xoay người đi về phía thất hương chi thành. Ngũ Linh Sung như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đuổi theo. Tiền bối, có thể dẫn ta đi cùng không? Nữ tử đội nón vội vàng đuổi theo. Không sợ chết. Tô Dịch nói. Không sợ. Nữ tử đội nón không cần nghĩ ngợi đáp lại. Tô Dịch không nói cái gì nữa, chỉ gật gật đầu. Cổng thất hương chi thành cao chừng nghìn trượng, bước đi trong đó, làm người ta bỗng sinh ra cảm giác nhỏ bé. Một cái chớp mắt đó khi bước vào cổng thành, đám người Tô Dịch đều sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Tựa như bước vào trong đó, tựa như bước vào một thế giới khác, hoàn toàn mất đi liên hệ với bên ngoài. Ngũ Linh Sung bỗng nhiên xoay người. Sau đó liền giật mình phát hiện, đường lúc tới đây không thấy nữa. Ngoài cổng thành, là một mảng thế giới hư vô quỷ dị hắc ám, không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào. Cái này, trong lòng Ngũ Linh Sung sợ hãi, vừa mới bước vào cổng thành, liền xảy ra dị biến như vậy, mặc cho ai có thể không kinh hãi. Nữ tử đội nón cũng sửng sốt, nhưng tương đối coi như bình tĩnh. Nơi này là Thất Hương Chi Thành, là một trong 8 đại cấm khu hung hiểm thần bí nhất dòng sông Kỷ Nguyên. Nhưng khi đã làm tốt chuẩn bị chịu chết, cho dù xảy ra chuyện quỷ dị đáng sợ nữa, cũng không tính là gì. Đi phía trước xem. Tô Dịch tiếp tục bước về phía trước. Hắn một tay cầm hồ lô rượu, bước đi thong dong, khí độ trầm ổn đó, khiến trong lòng Ngũ Linh Sung kiên định hơn không ít. Mà khi xuyên qua cổng thành, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Ngũ Linh Sung vừa mới tỉnh táo lại nhất thời không bình tĩnh được nữa. Mộ không bờ bến. Sấm sét màu máu bao trùm bầu trời, chiếu ra hào quang màu đỏ quỷ dị, mà trên mặt đất, mộ rậm rạp rải rác phân bố, như một bãi tha ma quy mô lớn. Quỷ dị nhất là, trên mỗi ngôi mộ, đều lơ lửng một ngọn đèn lồng xanh biếc, ngọn lửa màu xanh lét tung bay, trực tiếp giống như vô số con mắt xanh lét. A, Ngũ Linh Sung hít vào ngụm khí lạnh. Đây là Thất Hương Chi Thành. Nữ tử đội nón cũng ngây người, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, trong Thất Hương Chi Thành sẽ là một cảnh tượng quỷ dị dọa người như thế. Những phần mộ đó là không giống nhau, cái này có lẽ ý nghĩa, mộ khác nhau, thân phận cùng đạo hạnh người mai táng là không giống nhau. Tô Dịch đột nhiên nói, có mộ chính là một nắm đất vàng, có mộ thì có thể so với một ngọn núi nhỏ, toàn thân hiện ra màu đen, khí thế bất phàm. Thậm chí còn có mộ, hoàn toàn xây thành cung điện lầu các. Hơn nữa, còn không ở số ít. Nếu không phải trước các cung điện lầu các kia đều dựng sừng sững bia mộ, hơn nữa trên không phân biệt lơ lửng một ngọn đèn lồng xanh lét, sợ là không có ai tin tưởng, đó sẽ là phần mộ. Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón cũng phát hiện một điểm này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng lẽ nói, phàm là người tiến vào Thất Hương Chi Thành đều sớm đã chết, mà những ngôi mộ này, chính là những người chết ở Thất Hương Chi Thành đó để lại. Ngũ Linh Sung lẩm bẩm. Sai rồi, ở Thất Hương Chi Thành, tử vong liền ý nghĩa vĩnh sinh, những ngôi mộ kia các ngươi thấy, mai táng đơn giản là nhục thân cùng cốt hài mục nát, thần hồn chúng ta đã siêu thoát sinh tử, vĩnh hằng bất diệt. Bất thình lình, một thanh âm khàn khàn vang lên ở dưới bầu trời sấm sét màu máu bao trùm. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy phía dưới mây sét màu máu kia, không biết khi nào xuất hiện một kiệu hoa sơn đầy màu máu. Thanh âm khàn khàn kia chính là từ trong kiệu hoa màu máu truyền ra. Ngươi là ai? Tô Dịch hỏi. Thanh âm trong kiệu hoa màu máu tránh mà không đáp, chỉ nói, thời gian để lại cho các ngươi không nhiều, mau đi tìm một chỗ, xây dựng cho thân thể máu thịt của mình một ngôi mộ đi. khi sấm sét màu máu trên bầu trời bị sương mù đen như đêm vĩnh hằng che phủ, sẽ hoàn toàn lạc mất bản thân, tìm không thấy đường về nữa. Đến lúc đó, ngay cả nhục thân cũng không có khả năng lưu lại nữa, mà thần hồn sẽ bị trọn đời trục xuất, không có chỗ ở cố định, hoàn toàn trở thành thất hương giả mặc cho người ta bài bố. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một cái kiệu hoa kia lặng yên biến mất không thấy, xây mộ cho bản thân. Trong lòng Ngũ Linh Xung sinh ra cảm giác hoang đường thật lớn. Nữ tử đội nón hết hồn, lẩm bẩm, khi sương mù đen che phủ bầu trời, ngay cả nhục thân cũng sẽ bị hủy, thần hồn bị trục xuất, trở thành thất hương giả. Đây là ý gì, chẳng lẽ nói thất hương giả sẽ mất đi mọi thứ lúc còn sống? Cái này quả thực rất quỷ dị, trước kia chưa từng nghe nói. Lại nhìn phần mộ dày đặc nơi xa, trong lòng nữ tử đội nón càng thêm thấp thỏm. Những ngôi mộ đó, chẳng lẽ đều là cường giả tiến vào thất hương chi thành tự xây cho mình? Cái này quả thực quá dọa người. Trên đời này cường giả nào có thể băng qua dòng sông kỷ nguyên sẽ làm như vậy? Không muốn trở thành thất hương giả, thì phải đào mộ cho bản thân. Tô Dịch lại không bận tâm cười cười, nơi quỷ quái này, sao có thể có loại quy củ vớ vẩn này? Đi thôi, đi chỗ xa nhìn xem. Hắn lúc trước đã nhìn thấy, ở chỗ sâu trong bãi tha ma rậm rạp kia, mơ hồ có thể thấy đường nét một ít kiến trúc cỡ lớn. Lập tức, hắn cùng Ngũ Linh Xung, nữ tử đội nón bước về phía trước. Dọc đường, khắp nơi là mộ đủ loại kiểu dáng, yên tĩnh không tiếng động, trừ bầu trời bị sấm sét màu máu nhuộm thành màu đỏ, trong thất hương chi thành này tràn ngập u ám âm trầm. Từng ngọn đèn lồng trên đường chiếu ra ánh sáng xanh biếc, ánh sáng hình ảnh loang lổ, tỏ ra càng thêm âm trầm áp lực, có thể so với âm phủ quỷ khí âm trầm. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa bước đi. Cảnh tượng âm trầm đáng sợ kia, trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Đừng quên, hắn lúc trước từng tiến vào U Minh giới, từng gặp không biết bao nhiêu quỷ vật cùng cảnh tượng cổ quái quỷ dị, mà bản thân hắn thì nắm giữ lực lượng luân hồi, căn bản không sợ bất cứ quỷ vật nào. Ngũ Linh Xung gắt gao đi theo phía sau Tô Dịch, trong lòng đang nghĩ, trong năm tháng từ xưa đến nay, chẳng lẽ thật sự không có một người còn sống nào từ thất hương chi thành rời khỏi? Nếu như thế, lần này bọn họ cũng sẽ gặp bất trắc không? May mắn, Ngũ Linh Xung cũng không phải hạng người sợ chết, không đến mức bị dọa hỏng mất, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi trở nên thấp thỏm, căng thẳng. Nữ tử đội nón vẫn luôn đánh giá phần mộ ven đường. Trước mỗi một phần mộ đều đứng sừng sững bia mộ, có cái chỉ tuyên khắc một cái tên, có cái không chỉ tuyên khắc tên, còn ghi lại chuyện cũ cuộc đời người chết. Dần dần, nàng từ trong chữ viết ở những bia mộ kia cân nhắc ra, phần mộ dọc đường nhìn thấy, không chỉ có nhân vật thái cảnh để lại, còn có một chút dân bản xứ phân bố ở nơi khác nhau của dòng sông Kỷ Nguyên. Những dân bản xứ này lúc còn sống, đều là bị kẻ địch bắt tới, bị ép tiến vào thất hương chi thành, giúp những kẻ địch kia tìm kiếm bí mật của thất hương chi thành, kết quả tất cả đều chết ở nơi này. Mà thẳng đến bây giờ, nữ tử đội nón còn chưa phát hiện một phần mộ nào do thần linh xây. Trong đó, tất nhiên có huyền cơ khác. Hả? Đột nhiên, nữ tử đội nón dừng bước, run giọng hô lên, đó là bia mộ cha ta lập ra. Nàng cất bước lao tới trước một ngôi mộ, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm bia trước mộ, đôi mắt như nước mùa thu chảy xuống hai hàng nước mắt. Trên bia mộ, chỉ tuyên khắc một hàng chữ, Ly Vĩnh An Chi Mộ. Đây là tên của phụ thân nữ tử đội nón. Mà nhìn thấy cái tên này, Ngũ Linh Xung ngẩn ra, trong đầu nhớ tới một lời đồn. Ly Vĩnh An, một vị tuyệt thế đao tu thật lâu trước kia tỏa sáng rực rỡ ở trong dòng sông Kỷ Nguyên, tồn tại cấp bán thần, từng bái vào Thiên Tịnh Các một trong 9 đại đạo thống tu hành. Một thân kinh thải tuyệt diễm, lập nhiều kỳ công, trong trăm năm ngắn ngủn đã trở thành thủ tịch đại trưởng lão của Thiên Tịnh Các, tiến vào Vĩnh Chú Quốc tu hành. Lúc ấy, thậm chí có người nói, Ly Vĩnh An về sau chắc chắn thành thần. Nhưng về sau, đã xảy ra một việc lớn cả thế gian đều chấn động, Ly Vĩnh An thân là thủ tịch trưởng lão Thiên Tịnh Các, lại phản bội Thiên Tịnh Các. Nghe nói, Ly Vĩnh An vì thành thần, trộm một mảnh vỡ kỷ nguyên của Thiên Tịnh Các, việc này dẫn phát cao thấp Thiên Tịnh Các chấn động. Bàn Hồ Thiên Thần đứng sau lưng Thiên Tịnh Các tự mình hạ đạt mệnh lệnh, truy nã Ly Vĩnh An. Chuyện này, ồn ào huyên náo ở dòng sông Kỷ Nguyên. Cũng là từ khi đó, Ly Vĩnh An trở thành phản đồ Thiên Tịnh Các từ trong dòng sông Kỷ Nguyên biến mất, ai cũng không biết hắn sống hay chết. Thẳng đến lúc này, khi nhìn thấy Ly Vĩnh An chi mộ này, Ngũ Linh Xung lúc này mới ý thức được, lúc trước vị đao tu cấp bán thần có thể xưng là tuyệt đại kia, thế mà bị vây khốn ở thất hương chi thành. Ý thức được một điểm này, Ngũ Linh Xung không khỏi hỏi, cô nương, lệnh tôn lúc trước vì sao phải đến thất hương chi thành? Nữ tử đội nón nói, vì thành thần. Ngũ Linh Xung sửng sốt, trong lời đồn, hắn không phải đã từ Thiên Tịnh Các trộm một mảnh vỡ kỷ nguyên. Vì sao còn phải đến thất hương chi thành mạo hiểm? Nữ tử đội nón nhíu mày nói, cha ta không phải là đạo tặc. Mảnh vỡ kỷ nguyên kia, vốn là cha ta từ trong một cấm khu tìm được, chúa tể phía sau màn Thiên Tịnh Các Bàn Hồ Thiên Thần sau khi biết việc này, ý đồ chiếm mảnh vỡ kỷ nguyên làm của riêng, liền yêu cầu cha ta chủ động giao ra mảnh vỡ kỷ nguyên. Cha ta không giao, làm Bàn Hồ Thiên Thần tức giận, bởi vậy mới lập một cái tội danh, coi cha ta là phản đồ, hạ lệnh tiến hành đuổi giết. Lúc trước, nếu không phải cha ta dự cảm được không ổn, sớm đào tẩu, thiếu chút nữa đã gặp độc thủ của Bàn Hồ Thiên Thần. Ngũ Linh Sung lúc này mới ý thức được, chân tướng thì ra là như thế. Hắn lần nữa hỏi, nhưng mặc kệ như thế nào, phụ thân ngươi cũng đã đạt được một mảnh vỡ kỷ nguyên, vì sao còn phải đến Thất Hương Chi Thành? Nữ tử đội nón ánh mắt phức tạp, nói, mảnh vỡ kỷ nguyên kia phẩm tướng chỉ ở bậc thứ 6, cha ta là người kiêu ngạo tự phụ cỡ nào, căn bản không thể dễ dàng chấp nhận mình về sau thành thần, cả đời khốn đốn ở cấp bậc hạ vị thần, cho nên chưa từng vận dụng, cho nên để lại cho ta mảnh vỡ kỷ nguyên kia. Mà phụ thân thì dứt khoát lựa chọn đến Thất Hương Chi Thành, chính là vì tìm được mảnh vỡ kỷ nguyên phẩm giai cao hơn. Nói xong, nàng đã rơi lệ đầy mặt. Nhìn thấy bia mộ này, nàng làm sao không rõ, phụ thân đã gặp nạn ở Thất Hương Chi Thành này. Ngũ Linh Sung cũng không khỏi cảm khái, Ly Vĩnh An một vị đao tu cấp bán thần kinh thải tuyệt diễm cỡ nào, thậm chí khinh thường đi luyện hóa mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ 6 thành thần, có thể nghĩ mà biết hắn là một vị tồn tại kiêu ngạo cỡ nào. Nhưng một vị tồn tại như vậy, lại gặp nạn ở Thất Hương Chi Thành, điều này bảo người ta làm sao không thổn thức. Tô Dịch vẫn luôn bàng quan đột nhiên nói, bọn Lôi lão tà sở dĩ đáp ứng dẫn ngươi đến Thất Hương Chi Thành, chẳng lẽ chính vì đạt được mảnh vỡ kỷ nguyên kia phụ thân ngươi để lại cho ngươi? Nữ tử đội nón gật đầu nói, không sai, nếu không phải như thế, lấy đảm phách của bọn họ, cũng không dám mạo hiểm tính mạng đưa ta đến. Nàng do dự một phen, từ cổ tay áo lấy ra một cái túi thơm thoạt nhìn rất bình thường, hai tay trình cho Tô Dịch, nói, tiền bối, lần này là ngài đã cứu tính mạng ta, còn bằng lòng đưa ta tiến vào Thất Hương Chi Thành. Mặc kệ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, còn xin ngài thu lấy vật này. Chứa trong túi thơm này, đó là mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ 6 kia. Ngũ Linh Sung động dung, khó có thể tin. Tô Dịch lại lắc đầu nói, ngươi vẫn là thu lại đi. Nữ tử đội nón ngẩn ra, căn bản không ngờ, Tô Dịch thế mà sẽ từ chối cơ hội thành thần như vậy. Cái này hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Tô Dịch chưa giải thích, đi về phía trước. Ngũ Linh Sung thấp giọng nói, cô nương, Tô Đạo Huynh cứu ngươi, không phải ham báo đáp của ngươi, mau thu lại đi. Ly Vĩnh An rất kiêu ngạo, khinh thường dùng mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ 6 thành thần. Nhưng ở trong mắt Ngũ Linh Sung, Tô Dịch càng ngạo hơn. Đừng nói mảnh vỡ bậc thứ 6, chỉ sợ mảnh vỡ kỷ nguyên bậc thứ nhất bày ở trước mặt hắn, cũng chưa chắc có thể khiến hắn động lòng. Càng đừng nói, thanh đạo kiếm kia Tô Dịch lúc băng qua dòng sông kỷ nguyên vận dụng, đó là một món kỷ nguyên thần bảo thần bí. Đổi lại mà nói, Tô Dịch căn bản không lo về sau không thể chứng đạo thành thần. Nữ tử đội nón yên lặng thu hồi túi thơm, cùng Ngũ Linh Sung đuổi theo bước chân Tô Dịch, chỉ là trong lòng nàng, đã lặng yên có thêm một phần tin cậy thật sự đối với Tô Dịch. Tìm được rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, bóng người Tô Dịch chợt lóe, tới trước một ngôi mộ. Trên bia mộ, chỉ viết một câu, vạn cổ nhất xuân thu. Trong đầu Tô Dịch không khỏi hiện ra một lão đạo bộ dáng lôi thôi, đứng ngạo nghễ vách núi tràn ngập gió tuyết, một tay để sau lưng. Một tay kia, nâng lên một mảng trời. Diệp Xuân Thu, chi kỷ bạn tốt lúc còn sống của Vương Dạ. Từng ở trên thiên quan thứ 8, tay nâng một mảng trời, chấn áp chém giết 3 vị ma đế. Vạn cổ nhất xuân thu, tiên giới tiểu như ý, phu thế thủy vi tôn, kiến ngô như kiến thiên. 4 câu nói này, phân biệt đại biểu cho một người. Phân biệt là Diệp Xuân Thu, Tiêu Như Ý, Hư Phù Thế, Vương Dạ. 4 vị bọn họ, cũng là bạn hữu đại đạo cởi mở, quan hệ tâm đầu ý hợp. Mà bây giờ, khi nhìn thấy vạn cổ nhất xuân thu câu này xuất hiện ở trên một tấm bia mộ, Tô Dịch nhất thời trầm mặc. Cho dù hắn sớm đoán trước được năm tháng dài lâu trôi qua, các hảo hữu lúc trước bị nhốt ở Thất Hương Chi Thành rất có thể đã gặp nạn, nhưng ở sâu trong lòng vẫn chứa một tia may mắn. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy tấm bia mộ này, một tia may mắn kia sót lại trong lòng hắn cũng không còn sót lại chút gì, cảm xúc cũng trở nên xa xút. Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón, tuy không biết vạn cổ nhất xuân thu đại biểu cho cái gì, nhưng đều có thể nhìn ra tấm bia mộ này, nghi ngờ là cố nhân của Tô Dịch để lại. Hồi lâu sau, Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, đổ ở trước bia mộ, nhẹ nhàng nói, lão Diệp, nếu ngươi thật sự đã rời khỏi thế gian, ta giúp ngươi báo thù. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón, lại làm trong lòng bọn họ phát lạnh một phen, sâu sắc cảm nhận được một phần sát khí kiên quyết lạnh thấu xương. Chẳng qua, trước đó, ta muốn mở ra phần mộ của ngươi, nghiệm chứng một phen rốt cuộc có phải ngươi hay không. Tô Dịch thở dài, thứ lỗi. Hắn vung tay áo bào. Một mảng kiếm khí hiện ra, đang muốn bổ ra ngôi mộ kia, đèn lồng xanh biếc lơ lửng trên không ngôi mộ đột nhiên kịch liệt lay động hẳn lên. Hầu như cùng lúc, một thanh âm lạnh như băng chợt vang vọng, muốn chết. Thanh âm chấn động thiên địa. Sau đó, phía trên phần mộ rậm rạp nơi đây, những ngọn đèn lồng xanh biếc kia đột nhiên đồng loạt dập tắt. Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển, vô số ngôi mộ kia tất cả đều vỡ ra, khí hung sát màu đen nhất thời dựng lên ngút trời, bao phủ bầu trời. Một cái chớp mắt, tựa như bóng tối đêm vĩnh hằng buông xuống. Trong lòng Ngũ Linh Sung lộp bộp một tiếng, nói, không ổn, sấm sét màu máu trên bầu trời bị che phủ rồi. Lúc trước, người thần bí trong kiệu hoa màu máu kia từng nói, khi sấm sét màu máu trên bầu trời bị sương mù đen như đêm vĩnh hằng che phủ, sẽ hoàn toàn lạc mất bản thân, tìm không thấy đường về nữa. Đến lúc đó, ngay cả nhục thân cũng không có khả năng lưu lại nữa, mà thần hồn sẽ bị trọn đời trục xuất, vô định, hoàn toàn trở thành thất hương giả tùy ý người ta bài bố. Mà bây giờ, cảnh tượng quỷ dị như vậy đã trình diễn. Trời đất tối tăm, sát vụ màu đen càn quét không gian, một khung cảnh tai kiếp tận thế hàng lâm. Mà ở trong bóng đêm kia, vô số bóng người như hung thần lệ quỷ từ trong phần mộ lao ra, rậm rạp, dập trời dập đất, tất cả đều lao về phía đám người Tô Dịch. Giết! Giết! Giết! Tiếng rít gào vang vọng rung trời, những bóng người như ác quỷ kia dương nanh múa vuốt, hung uy đáng sợ, chớp mắt mà thôi, đã vây khốn đám người Tô Dịch. Keng! Tô Dịch vung tay áo bào, một đạo kiếm khí thổi quét mười phương, lấp lánh hừng hực, xua tan bóng tối, nơi đi qua, bóng người ác quỷ rậm rạp tán loạn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những bóng người ác quỷ tán loạn kia liền ngưng tụ lại, một lần nữa hướng về bọn Tô Dịch xung phong tới, mà nơi xa, còn có nhiều ác quỷ hơn từ bốn phương tám hướng vây khốn về phía bên này. Cảnh tượng cỡ đó, quả thực làm người ta tuyệt vọng. Các ngươi đi theo phía sau ta. Thấy vậy, Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, tung người lên, dẫn theo Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón lao về phía trước. Ầm ầm, kiếm khí bắn phá, như ngàn vạn cầu vồng càn quét không gian. Khác với lúc trước, lần này khi Tô Dịch ra tay, mỗi một đạo kiếm khí kia đều ẩn chứa lực lượng luân hồi. Rất nhiều ác quỷ lao tới, nhất thời như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị kiếm khí lấp lánh chói mắt đánh giết tán loạn. Một lần này, bóng dáng các ác quỷ tán loạn kia vẫn chưa khôi phục lại. Hơn nữa, theo luân hồi kiếm khí càn quét, bóng người các ác quỷ kia trực tiếp yếu ớt giống như bọt biển, bị nghiền nát như củi khô. Trong mấy chớp mắt, bóng người ác quỷ khu vực phụ cận bị càn quét hết. Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi. Bóng người những ác quỷ đó đều có lực lượng uy hiếp tồn tại cấp Thái Huyền, nhưng ở trước mặt Tô Dịch hoàn toàn như cỏ rác không chịu nổi một đòn, bị dễ dàng tàn sát. Lâm! Bỗng nhiên, một tiếng quát to vang lên. Trên bầu trời, một đạo sấm sét màu máu thô to như dãy núi ầm ầm buông xuống, nện ở trên người Tô Dịch, đập cả người hắn giống như vẫn thạch hung hăng ngã xuống đất. Tuy chưa từng bị thương, lại rất chật vật. Ở trên người hắn, hồ quang màu máu dây dưa, tràn ngập lực lượng nguyền rủa như quỷ dị cấm kỵ, đang ăn mòn một thân lực lượng đại đạo của hắn. Ngũ Linh Sung và nữ tử đội nón kinh hãi, lông tóc dựng cả lên. Trong tầm mắt liền nhìn thấy, một đám ác linh cưỡi ngựa xương từ nơi xa lao tới. Kẻ cầm đầu, rõ ràng là thủ lĩnh ác linh được gọi là Vũ Càn kia. Hắn một tay cầm trường mâu, toàn thân khí hung sát ngập trời, đôi mắt màu đỏ tươi, vừa mới đến, đã vung lên trường mâu trong tay, lưỡi nở sấm mùa xuân, chấn. Lại có một tia sét máu buông xuống, đánh giết về phía Tô Dịch. Một chớp mắt này, ánh mắt Tô Dịch lạnh lùng, bóng người vươn ra. Hồ quang màu máu ban đầu quấn ở quanh thân hắn tan vỡ tiêu tán từng tấc một. Mà theo hắn toàn lực vận chuyển lực lượng luân hồi, phía sau bỗng nhiên lộ ra ra một hư ảnh thế giới thần bí mà cấm kỵ, có lục đạo luân hồi suy diễn trong đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sấm sét màu máu đánh giết tới, lại bị một hư ảnh thế giới luân hồi kia dễ dàng mài mòn hủy diệt. Hả? Nơi xa, Vũ Càn cưỡi ở trên ngựa xương đột nhiên biến sắc, ngươi có thể đối kháng lực lượng cổ thần nguyền rủa của Thất Hương Chi Thành. Điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng giật mình, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin. Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã tung người lên, một lần nữa tới dưới bầu trời. Hắn ánh mắt âm u lạnh lẽo như vực thẳm, một thân khí tức nổ vang, thế giới luân hồi phía sau xoay tròn, khi lực lượng cấm kỵ u ám thần bí khuếch tán, mảng hư không đó cũng đang sụp đổ. Lực lượng cổ thần nguyền rủa, tựa như cũng chỉ có vậy mà thôi. Tô Dịch bước ra một bước, lao về phía Vũ Càn nơi xa. Vũ Càn vung trường mâu, dẫn dắt sấm sét màu máu trên bầu trời, hướng về Tô Dịch đánh giết. Tô Dịch chưa động thủ, nhưng khi sấm sét màu máu kia đánh giết tới, lại đều bị hư ảnh thế giới luân hồi lộ ra phía sau hắn mài mòn hủy diệt, căn bản không thể thương tổn đến hắn mảy may. Như vạn kiếp bất phôi, vạn pháp bất xâm. Một màn không thể tưởng tượng cỡ đó, Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi. Mà Vũ Càn đã hoàn toàn biến sắc. Hắn ra tay như điên cuồng, trường mâu múa trên không, vô số sấm sét màu máu như sợi xích thần từ trên trời giáng xuống, dày đặc lao về phía Tô Dịch. nhưng tất cả cái này đều là phí công. Còn chưa chạm tới Tô Dịch, đã tan rã điêu linh hết, bay lả tả biến mất. Mà Tô Dịch đã bước một bước, tới trước người Vũ Càn, nâng tay vạch một cái. Một đạo kiếm khí luân hồi như bánh xe thần chấn áp chém giết xuống. Lục đạo kiếm luân. Ầm. Dưới một đòn, Vũ Càn tính cả ngựa xương dưới khố cùng nhau ầm ầm nổ tung, hóa thành một mảng khí hung sát quỷ dị. Khí tức hung sát quỷ dị này không ngừng mấp máy, tựa như muốn một lần nữa ngưng tụ lại. Nhưng ở dưới luân hồi kiếm khí, đều bị mài mòn hủy diệt hết, hoàn toàn biến mất. Cách đó không xa, một đám ác linh cưỡi ngựa xương cả kinh biến sắc. Vũ Càn, chính là quỷ thần thật sự. Ở Thất Hương Chi Thành, bằng vào lực lượng cổ thần nguyền rủa hắn nắm giữ, đủ có thể tiêu diệt thần linh còn sống. Cho dù bị giết, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại, tựa như bất tử bất diệt. Nhưng bây giờ, không chỉ bị một kiếm đánh giết, còn bị hoàn toàn lao đi khỏi thế gian. Điều này mặc cho ai có thể không kinh. Tới các ngươi rồi. Tô Dịch dương mắt nhìn về phía các ác linh kia, tung người xông lên chém giết. Trong phút chốc, vô số kiếm khí lao vút lên không trung, diễn hóa thành trầm luân khổ hải. Trong chớp mắt, hoàn toàn bao phủ 12 ác linh cưỡi ngựa xương kia. Khi trầm luân khổ hải biến mất, 12 ác linh này tính cả ngựa xương cùng nhau, cũng hoàn toàn bị xóa đi. Mà lúc này, một thanh âm bén nhọn khàn khàn chợt vang lên. Ngươi sao có thể diệt trừ lực lượng cổ thần nguyền rủa? Ngươi, rốt cuộc là ai? Thanh âm lộ ra kinh nghi cùng bất an. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, chỉ thấy nơi cực xa, một cái kiệu hoa màu máu kia xuất hiện lần nữa. Mà lúc này, kiệu hoa kia xốc lên một góc, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân. Đó là một nữ tử mặc váy màu máu, đầu đội mũ phượng, như trang phục của nữ tử gả đi. Chỉ là, đôi mắt nàng đỏ tươi yêu dị, làn da trắng bệch trong suốt, ngồi ở trong kiệu hoa, tỏ ra đặc biệt quỷ dị. Nhìn ra được, nữ tử váy đỏ này rất giật mình. Tô Dịch không để ý tới, tung người lên không, lao đi chém giết nữ tử váy đỏ. Xẹt, một kiếm ngang trời, u ám tối nghĩa, luân hồi kiếm ý, sát na chi tịch. Ngay lập tức, kiệu hoa màu máu kia nổ tung, tính cả nữ tử ngồi trong kiệu hoa cũng hóa thành một mảng hào quang biến mất. Nhưng Tô Dịch lại nhíu mày, bởi vì kiệu hoa kia cùng nữ tử trong kiệu hoa chẳng qua là một luồng lực lượng ý chí. Mặc kệ ngươi là ai, ở Thất Hương Chi Thành, nhất định hữu tử vô sinh, đây là thiết luật. Quả nhiên, thanh âm lạnh lùng bén nhọn của nữ tử kia vang lên lần nữa. Chỉ là một lần này, lại khiến người ta không thể nhìn ra, nàng rốt cuộc trốn ở nơi nào. Thiết luật. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Trong mắt hắn, trên đời này, căn bản là không có thiết luật gì không thể đánh vỡ. Thiên địa trở về yên tĩnh. Nhưng sát vụ màu đen nồng đậm kia vẫn che phủ bầu trời, vô số phần mộ trong bãi tha ma đều bị bao phủ trong đó, không có bóng dáng ác quỷ xuất hiện nữa. Giống như, một trận chiến lúc trước đã dọa lui tất cả quỷ vật trốn trong phần mộ đó. Ngũ Linh Sung và nữ tử đội nón âm thầm thở phào một hơi. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi là bọn họ, sợ là đã sớm mất mạng. Vừa rồi một trận chiến đó thật sự quá đáng sợ. May mắn, có Tô Dịch. Giờ khắc này, ánh mắt hai người nhìn về phía Tô Dịch đều đã mang theo sự rung động thật sâu. Mà Tô Dịch thì như là một việc nhỏ rất tầm thường. Bóng người nhẹ nhàng đáp xuống đất, bàn tay vung lên. Một mảng kiếm khí hiện ra, trực tiếp bổ ra mộ Diệp Xuân Thu. Cảnh tượng dưới đáy mộ nhất thời hiển lộ ra. Một thi thể nằm ngang trong đó. Đó là một lão nhân mặc đạo bào, râu tóc rối bời, im lặng nằm ở nơi đó, thi thể nhìn như hoàn chỉnh không tổn hao gì, lại sớm không còn một chút sinh cơ nào. Diệp Xuân Thu, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của vị tri kỷ bạn tốt này, lòng của Tô Dịch cũng chìm vào đáy cốc. Không thể nghi ngờ, lúc trước Diệp Xuân Thu sau khi tiến vào Thất Hương Chi Thành, ở đây gặp nạn, thậm chí không thể không sớm xây cho chính hắn một ngôi mộ. Hít sâu một hơi, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, người nếu chết cũng nên lá rụng về cội. Lão lỗ mũi trâu, về sau ta tự sẽ mang di hài ngươi về tiên giới. Nói xong, hắn đang muốn ra tay, mang đi thi thể Diệp Xuân Thu. Tuyệt đối đừng. Diệp Xuân Thu nằm ở trong phần mộ đột nhiên mở miệng. Móa. Ngũ Linh Sung sợ tới mức nhảy cẫng lên. Nữ tử đội nón cũng theo bản năng lui ra phía sau. Hai bước. Đây là xác chết vùng dậy. Chỉ có Tô Dịch ánh mắt tỏa sáng, chăm chú nhìn thi thể Diệp Xuân Thu. Nói, lão lỗ mũi trâu, ngươi vẫn luôn giả chết. Lúc trước, trong lòng hắn còn khó giấu được buồn bã cùng sầu não. Nhưng bây giờ, thì tinh thần phấn chấn, một lần nữa sinh ra một tia chờ mong. Giả chết. Không, ta đã chết, chẳng qua thần hồn vẫn còn. Hơn nữa sống ra kiếp thứ hai. Diệp Xuân Thu mở miệng, đột nhiên phun ra một hạt châu màu đen. Hạt châu đó cực kỳ cổ quái, như vật còn sống, tràn ngập một luồng khí tức quỷ dị cấm kỵ. Ngươi thì sao? Vì sao lại nhận ra ta? Trong hạt châu màu đen đó truyền ra một đạo thanh âm. Mọi người lúc này mới ý thức được, vừa rồi nói chuyện cũng không phải thân thể Diệp Xuân Thu, mà là hạt châu màu đen này giấu ở trong miệng Diệp Xuân Thu. Tô Dịch nói, trên đời này còn có ai để ý sinh tử của ngươi, không tiếc đến Thất Hương Chi Thành một chuyến. Hạt châu màu đen kia run lên, thanh âm gấp gáp nói, Lão Vương. Nghe được cái xưng hô quen thuộc này, Tô Dịch không khỏi cười lên. Ở toàn bộ tiên giới, cũng chỉ có Diệp Xuân Thu xưng hô vương dạ là Lão Vương. Tiêu Như Ý từng biểu đạt bất mãn đối với điều này, cho rằng xưng hô như vậy quá thô tục. Nhưng Diệp Xuân Thu lại làm không biết mệt. Lão Vương, nhất định là ngươi. Ha ha, ngươi quả nhiên còn sống. Ta đã biết giống ngươi loại thần chê quỷ ghét này, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện xong đời. Lúc trước Tiêu Như Ý cô nàng đó còn khóc muốn đi liều mạng. Nàng ấy, vẫn là không hiểu biết ngươi cái gã này như ta. Hạt châu màu đen kia truyền ra tiếng cười to, vô cùng vui sướng. Nhưng sau đó, mặt ngoài hạt châu này liền xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ bé dày đặc. Nhất thời, thanh âm Diệp Xuân Thu cũng thay đổi, không ổn. Lưu hồn châu này thời gian duy trì quá lâu rồi, lực lượng đã sắp tiêu hao hết rồi. Lão Vương, ta biết không khuyên được ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi, thừa dịp bây giờ, ngươi còn có cơ hội giết ra khỏi Thất Hương Chi Thành, tuyệt đối đừng đi vào sâu bên trong. Nơi quỷ quái này che giấu đại khủng bố, thần linh đến đây cũng phải gặp họa. Diệp Xuân Thu vừa muốn tiếp tục khuyên, Tô Dịch đã nói thẳng, thần hồn của ngươi nếu còn sống, hôm nay lại ở nơi nào? Chỉ cái phương hướng, ta đi đón ngươi. Lời nói bình tĩnh, lại có lực lượng không cho phép nghi ngờ. Diệp Xuân Thu nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn than thở nói, đã biết không khuyên được ngươi. Bớt nói nhảm, mau chỉ đường. Tô Dịch thúc giục, ngươi cầm viên lưu hồn châu này. Chờ đến mê vụ trường nhai ở chỗ sâu trong Thất Hương Chi Thành, liền có thể cảm ứng được khí tức của ta. Nhớ lấy, nhất định phải che giấu hành tung, đừng kinh động bất cứ quỷ thần nào. Những kẻ đó đều là thần sớm ở rất lâu trước kia đã chết ở Thất Hương Chi Thành, tên nào cũng khủng bố. Còn chưa chờ nói xong, Tô Dịch đã cười nói, người nói muộn một bước rồi, ta đã triệt để đắc tội bọn họ. Diệp Xuân Thu, hắn hổn hển, giận dữ giống lên, vậy ngươi còn không nhanh chạy đi. Lão Vương, lần này khác với trước kia. Ngươi đối với tình huống của Thất Hương Chi Thành căn bản hoàn toàn không biết gì cả, tuyệt đối. Một lần này, Tô Dịch chưa ngắt lời hắn, nhưng lưu hồn châu lại vỡ rồi. Theo một làn sương mù màu đen quỷ dị tiêu tán, tiếng của Diệp Xuân Thu cũng theo đó im bặt mà dừng lại. Tô Dịch nâng tay nắm lưu hồn châu vỡ vụn ở trong tay, sau đó nghiêm túc chăm chú nhìn di hài Diệp Xuân Thu trong phần mộ một lát, cuối cùng quyết định để di hài Diệp Xuân Thu ở lại đây trước. Đi thôi. Tô Dịch hướng về nơi xa bước đi. Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón đều nhìn ra, tâm tình Tô Dịch đã thay đổi. Tựa như, rất vui vẻ, cũng rất chờ mong. Nhìn ra được, kẻ xưng hô Tô Đạo Huynh Lão Vương này, nhất định là sinh tử chi giao của Tô Đạo Huynh. Ngũ Linh Sung thầm nghĩ, trong lòng nữ tử đội nón cũng không cách nào bình tĩnh, thần hồn Diệp Xuân Thu còn sống, cái này có phải ý nghĩa, thần hồn phụ thân mình cũng vẫn còn hay không? Xuyên qua khu vực mộ san sát dày đặc này, xa xa đã có thể nhìn thấy một khu vực bị sương mù màu xám bao phủ. Sương mù rất nhạt, từng tia từng luồng. Có thể mơ hồ nhìn thấy, đó là một đường phố cổ xưa, có ánh đèn lồng vàng vọt phiêu đãng ở dưới mái hiên hai bên phố dài, chiếu sáng lên sương mù, chiếu ra hào quang u ám ảm đạm. Con phố đó rất dài, liếc qua không thấy được điểm cuối. Lối vào con phố, ngăn một cái chậu than. Một lão nhân gầy trơ xương ngồi ở trước chậu than, tay cầm một xấp tiền giấy, miệng lẩm bẩm, thanh âm đứt quãng. Miễn cưỡng có thể nghe ra, như đang tế điện cùng nhớ lại người nào. Trong chậu than lửa hừng hực, ánh lửa lại xanh lét, chiếu khuôn mặt vàng như nến của lão nhân kia nhuộm lên một mảng màu xanh lét. Thiên địa tối tăm âm trầm, sương mù bao trùm phố dài. Một vị lão nhân ngồi xổm ở trước chậu than, vừa đốt vàng mã, vừa lẩm bẩm. Khi xa xa thấy một màn như vậy, lưng Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón phát lạnh. Đôi mắt Tô Dịch cũng nheo lại, lão gia hỏa này, một thân khí tức tối nghĩa. Quỷ dị, rõ ràng không giống với các ác quỷ kia lúc trước chứng kiến. Ba vị rốt cuộc đến rồi. Lão nhân kia nâng mắt lên, từ nơi xa trông lại, trên khuôn mặt khô gầy vàng như nến hiện lên một tia vui mừng. Lúc trước, tiểu lão đã tế điện cho ba vị, đốt tiền giấy tám đời dùng không hết, tin tưởng ba vị lúc lên đường, nhất định sẽ cảm động và nhớ nhung ý tốt của tiểu lão. Lửa âm trầm, chiếu ở trên mặt lão nhân, lúc sáng lúc tối, quỷ khí âm trầm. Ngũ Linh Sung ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được. Lão gia hỏa này là đang đốt tiền vàng mã cho bọn họ, không khỏi thầm mắng xui xẻo. Tô Dịch thì cười khẩy một tiếng, phải không? Vậy phải nhìn xem, là ai tiễn ai lên đường. Hắn cất bước tiến lên. Vù! Một trận gió âm u lạnh lẽo thổi qua trên phố dài, thổi làm ngọn lửa xanh lét trong chậu than kịch liệt lay động, cũng thổi bay một ít tiền giấy rơi rải rác ở trên mặt đất. Một tờ tiền giấy trong đó đột nhiên bốc cháy ở giữa không trung. Mà trong mắt Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón, liền thấy chỗ ba thước trên đỉnh đầu Tô Dịch vô thanh vô tức có thêm một cái mồm như chậu máu dữ tợn. Hai người đột nhiên biến sắc, đang muốn nhắc nhở, cái mồm như chậu máu kia đã chợt hướng Tô Dịch phía dưới cắn nuốt. Một mảng kiếm khí đột ngột lao ra, mũi kiếm như bẻ gãy nghiền nát xuyên qua cái mồm như chậu máu kia. Ầm, cái mồm như chậu máu nhất thời nổ tung. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch cất bước, mặt đất nhất thời nứt nẻ, chỗ sâu trong mặt đất thì bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó liền im bặt mà dừng. Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón lúc này mới ý thức được, ở chỗ sâu trong lòng đất kia, thế mà lại có sát cơ khác. Còn chưa chờ bọn họ nghĩ nhiều, tiền giấy màu vàng bị gió thổi lên đầy trời kia đột nhiên tất cả đều cháy lên, mảng thiên địa này nhất thời xuất hiện vô số vết rách. Có dòng sông màu máu càn quét đâm xuyên không gian, khi nước sông cuồn cuộn, lao ra rất nhiều hung hồn lệ quỷ khủng bố. Có ngọn núi xương cao chọc trời chấn áp chém giết xuống, trên núi chất đầy đầu lâu trắng như tuyết, phát ra tiếng như quỷ khóc sói tru. Cũng có vòng xoáy màu đen chợt xuất hiện, trong vòng xoáy bắn ra ô quang đục ngầu tà ác, trực tiếp giống như mở ra cánh cổng đi thông địa ngục, phóng ra một luồng lực lượng cắn nuốt cực đoan đáng sợ. Trong lúc nhất thời, mảng thiên địa này rung chuyển, trực tiếp giống như hóa thành ác quỷ luyện ngục. Nữ tử đội nón phát ra tiếng thét chói tai. Mặt đất dưới chân nàng đột nhiên hóa thành cát chảy, một mảng xương tay rậm rạp dày đặc chợt xuất hiện, bắt lấy hai chân nàng, hung hăng kéo xuống phía dưới. Ngũ Linh Sung kinh hãi, chỉ là chính hắn cũng chưa phát hiện, trên vạt áo sau lưng xuất hiện một khuôn mặt quỷ mấp máy vặn vẹo, đang không phát ra tiếng động nhếch miệng cười dữ tợn. Ở thời khắc nguy hiểm vạn phần này, tay áo bào Tô Dịch căng phồng, cánh tay phải giơ lên, như thanh kiếm chọc trời, giận dữ chém xuống. Ầm, trời sập đất lún, vạn tượng sụp đổ. Một thế giới luân hồi thần bí to lớn lộ ra ở trong kiếm khí, khi chấn áp xuống, dòng sông màu máu, dòng sông xương trắng, vòng xoáy màu đen, thậm chí cho vô số ác quỷ kia đều yếu ớt như giấy, đồng loạt nổ tung. Ầm ầm, hào quang bắn tung tóe, hư không hỗn loạn, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ vang vọng. Sau đó, tất cả dung chuyển này hủy diệt hết. Một mảng xương tay kia bắt lấy nữ tử đội nón tan vỡ từng tấc, mặt quỷ dữ tợn không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Ngũ Linh Sung, hóa thành một làn xương khói màu xám tiêu tán. Trong nháy mắt, toàn bộ nguy hiểm không còn sót lại chút gì. Mà trong hư không, hãy còn có luân hồi kiếm khí tối nghĩa thần bí đang bốc hơi, kinh thiên động địa, hiển lộ ra uy năng vô thượng có thể nói như cấm kỵ. Chút tài mọn như vậy, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Giờ khắc này, ông lão khô gầy ngồi xổm ở trước chậu than nơi xa chậm rãi đứng lên. Một luồng khí tức quỷ dị hung ác không cách nào hình dung, theo đó từ trên người hắn tràn ngập ra, khuếch tán toàn trường. Ầm. Tầng mây trên trời quay cuồng, mà trong hư không lấy lão nhân khô gầy làm trung tâm, đột nhiên lộ ra vô số phù văn màu máu quỷ dị, phù văn lượn lờ, diễn hóa thành vòng thần, bao quanh phía sau. Một chớp mắt này, trong lòng Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón khó giấu đi sự kinh hãi, lông tóc dựng cả lên. Căn bản không cần hoài nghi, lão nhân khô gầy này là một vị quỷ thần cường đại. So với thủ lĩnh ác linh tên là Vũ Càn kia càng đáng sợ hơn. Chút tài mọn. Lão nhân khô gầy khẽ cười cười, lấy tay chộp một phát. Keng. Chậu than trên mặt đất đột nhiên hóa thành một thanh đao xương màu xanh lét, rơi vào trong tay lão. Lưỡi đao thiêu đốt ánh lửa xanh biếc, chuôi đao như xương tay người, tạo hình cổ quái. Theo đao xương vào trong tay, uy thế trên người lão nhân khô gầy chợt trở nên sắc bén lạnh lẽo, vòng thần phù văn màu máu phía sau tạo thành từ từ xoay tròn, nghiền nát sụp đổ cả hư không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Uy thế của lão quá khủng bố, khiến Ngũ Linh Sung cùng nữ tử đội nón đồng loạt phát ra tiếng kêu rên, thần hồn cùng tâm cảnh gặp phải sự chấn nhiếp đáng sợ. Tô Dịch phất tay áo bào. Ông, một luồng hung uy kia từ trên người lão nhân khô gầy khuếch tán tới, nhất thời bị ngăn cản. Chẳng lẽ không đúng? Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Khí độ bình tĩnh thong dong đó của hắn, khiến lão nhân khô gầy nheo mắt, giống như cảm khái nói, năm tháng dài lâu vô tận trôi qua, ngay cả các thần linh kia tiến vào thất hương chi thành, cũng không thể đối kháng cổ thần nguyền rủa. Nhưng người một tiểu tử tu vi thái cảnh, lại không sợ tất cả cái này, thực sự làm người ta kinh nghi. Đôi mắt lão lặng yên hiện lên thần quang khiếp người, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dịch, tiểu tử, có thể nói cho ta biết, người nắm giữ rốt cuộc là lực lượng đại đạo nào không? Tô Dịch thu lại bầu rượu trong tay, nói, nếu ngươi có thể từ dưới tay ta sống sót, ta không ngại tán gẫu với ngươi. Trên mặt lão nhân khô gầy hiện lên sát cơ nồng đậm, rõ ràng đã bị chọc giận. Ngay lúc này, một thanh âm trầm hùng dày nặng vang lên, thợ làm giấy, mỗ mỗ dặn dò, ngươi nếu không được, thì để ta tới ra tay. Theo thanh âm, trên mê vụ trường nhai nơi xa có một bóng người đi tới. Đó là một cự hán cao chừng 10 trượng, cả người quấn quanh sợi xích xương trắng thô to, đôi mắt như một cặp đèn vàng lấp lánh khiếp người. Mà trên vai hắn,